Chương 907. Lỗ hổng chết người. Ha ha, để cho ta thử một lần thực lực của các ngươi có thể cường đại đến trình độ nào đi. Từ Dương vừa dứt lời, dưới chân chấn động mạnh, tốc độ thân pháp lại tăng lên. Cùng lúc đó, hắn cũng móc ngọc cốt thần kiếm ra, dù sao những máy móc chiến trường này có được thân thể thực chất cùng với ý thức âm hồn thể độc quyền, cũng không phải là một đám nhân vật có thể xem thường. Từ Dương ngọc cốt thần kiếm sắc bén cỡ nào, vô số kiếm quang không ngừng đánh ra trên bản thể, lần lượt đụng vào mặt ngoài thân thể võ sĩ trong con ngươi màu đỏ này. Lực lượng khủng bố lần lượt phát tiết ra, tại mặt ngoài thân thể khổng lồ này phóng thích ra uy áp khủng bố khó có thể tưởng tượng được. Vô số định thức ẩn dần dần được đánh thức vào thời điểm này. Lực quan sát của Từ Dương kinh người cỡ nào, lập tức từ trong quá trình bộc phát năng lượng định thức hồi phục này cảm nhận được vị trí nhược điểm của máy móc chiến trường này. Nguyên bản giống như lúc trước Vân Thông Tổ Vu khống chế chiến tranh bội lâu định thức năng lượng mặc dù cũng đủ cường đại, nhưng bởi vì không có linh hồn thể rót vào, bởi vậy chiến tranh bộ lâu toàn bộ dựa vào Vân Thông Tổ Vu thực thể thao tác. Mặc dù so với máy móc hoàn toàn có thể tự chủ hành động này có chút phiền toái, nhược điểm cũng thập phần rõ ràng, nhưng cũng đồng dạng có một ưu thế, đó chính là không có nhược điểm tuyệt đối có thể tìm kiếm. Nhưng trước mắt những kỵ sĩ này thì khác. Bởi vì bọn họ tất cả đều là do âm hồn thể tự chủ của mình khống chế, cho nên trong mắt Từ Dương, âm hồn thể cùng thân thể cơ giới chiến trường của bọn họ ràng buộc với nhau, chính là nhược điểm lớn nhất của những máy móc chiến trường này. Chỉ cần chặt đứt hiệu quả kết nối giữa âm hồn thể và một thân máy móc này, như vậy mặc kệ bọn họ có được sức chiến đấu cường đại cỡ nào, cũng sẽ trong khoảnh khắc rơi vào giấc ngủ say, biến thành một đoàn sắt vụn. Mà ngay trong quá trình những năng lượng định thức này không ngừng phát tiết ra bên ngoài, Từ Dương rốt cục bắt được trung tâm âm hồn thể phát ra mệnh lệnh, chính là điểm trung tâm nhất trong mi tâm của kỵ sĩ robot này. Theo người này không ngừng tới gần thân thể Từ Dương, điểm đó ở trong tầm mắt Từ Dương cũng trở nên đặc biệt rõ ràng. Hắn thủy chung không có động tác tiếp theo phát ra, chính là đang chờ đợi cơ hội một kích mà trúng. Ngay bây giờ, đồng tử Từ Dương co rụt mạnh, nhanh chóng thò ra hai ngón tay phải. Hai ngón tay vô cùng cường đại nguyên thủy lực lượng hóa thành một đạo tử quang, thuận thế bay ra, vô tư đâm trúng vị trí mi tâm. Quả nhiên, kỵ sĩ xích sắc đồng tử trước mắt đã giơ cự kiếm lên cao, sau khi bị một ngón tay Từ Dương đâm trúng mi tâm, thân thể khổng lồ lập tức lâm vào trạng thái động tác cứng ngắc. Sau đó thân thể máy móc khổng lồ này bắt đầu điên cuồng co giật run rẩy, cuối cùng giống như một cỗ máy móc mục nát rải rác, sụi lơ vô lực ngã xuống, chung quy vẫn không thể bổ ra một kiếm tuyệt sắc vô cùng nhuần nhuyễn này. Ha ha ha ha. Quả nhiên vẫn là một đống sắt vụn nhìn trúng không vừa mắt mà thôi. Ngươi tự cho là mình rất thông minh, không biết làm như vậy mặc dù tránh được nhược điểm của việc khống chế nhân tạo, trở nên càng thêm thuận tiện, nhưng cũng đem nhược điểm của hắn phóng đại vô hạn ở trước mặt ta. Bọn họ căn bản không cách nào che giấu nút ràng buộc linh hồn và thân thể của mình, chỉ cần ta phá hư trung tâm nút kia, toàn bộ hệ thống liền không cách nào vận chuyển. Từ Dương vừa dứt lời, lúc này đây hắn lựa chọn chuyển thủ thành công, chủ động nghênh đón 6 võ giả kỵ binh cơ giới còn lại. Sau khi bị Từ Dương nhìn thấu sơ hở, những võ sĩ này liền không còn bất kỳ đường nào để phát huy thực lực, cho dù là võ giả mạnh nhất cuối cùng có được minh văn màu tím gia trì, chung quy cũng chỉ là phế vật nhìn trúng không vừa mắt, bị Từ Dương nhẹ nhàng một ngón tay chọc vào mi tâm, cơ thể liền triệt để phân tán xuống. Đi tới trước mặt lồng giam này, Từ Dương một chưởng đánh ra lực lượng nguyên thủy cường đại, sinh ra là đem lồng giam giam cầm đại cẩu trước mặt xé rách thành nát bấy. Sau đó Từ Dương đánh ra một đạo thiên sứ chi quang vô cùng thuần túy, rất nhanh liền đem đại cẩu đang ngủ say đánh thức. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lão đại, chúng ta đang ở đâu? Từ Dương đơn giản đem chuyện vừa xảy ra nói cho đại cẩu một lần, tên này theo bản năng lắc đầu, chung quy vẫn là khẩu khí của hắn. Thật đáng tiếc, không thể ở trong chiến trường trợ giúp lão đại, ngược lại trở thành bình kéo dầu, xem ra tu hành của ta vẫn là chênh lệch rất xa. Từ Dương nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của đại cẩu, nhìn không được cười vỗ vỗ bả vai hắn. Ngươi không cần phải cung cấp cho mình áp lực lớn như vậy, bây giờ ngươi đã là đồng đội chiến đấu bên cạnh ta, không có vấn đề gì ngươi trở thành, ta sẽ không bỏ lại ngươi mặc kệ. Mỗi người trưởng thành đều cần một quá trình, thay vì cảm thấy lịch lãm của mình không đủ, chi bằng đem những kinh nghiệm này trở thành lợi thế rèn luyện linh hồn mình tăng lên, như vậy ngươi sẽ chỉ không ngừng tiến bộ. Đại cẩu nghe vậy thật sâu hướng về phía Từ Dương gật gật đầu, ta nhớ kỹ lời lão đại nói, ta nhất định sẽ làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi hoàn thành cứu vớt đại cẩu, Từ Dương lại xuất phát, lúc này đây có đại cẩu giúp đỡ, tốc độ tiến lên của hai người cũng càng thêm nhanh nhẹn, rất nhanh liền đi tới vị trí nữ thần lạnh đông bị giam cầm. Làm cho Từ Dương cảm thấy may mắn chính là nữ thần lạnh lẽo này, dĩ nhiên cùng Vân Tiêu bị nhốt ở cùng một chỗ. Chẳng qua trong mật thất hai người phân biệt bị nhốt có một đạo băng cường ngăn cách, mới khiến cho hai người này ở quỷ cốc kỳ môn trận pháp biểu hiện ra phương vị ngăn cách vị trí rất xa. Trên thực tế, chỉ cần đã thông bức tường băng này, liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lại là một ít sinh mệnh thể giống như kỵ sĩ gặp phải lúc trước, Từ Dương giao cho đại cẩu phá giải những phương pháp máy móc chiến trường này, hai nhân sự nửa công bội, dùng thời gian ngắn nhất thanh lý tất cả lực lượng thủ hộ nơi này. Đại cẩu vội vàng tiến lên đánh thức nữ thần lẫm đông, mà Từ Dương thì trong khoảng thời gian này, lợi dụng kiếm pháp vô cùng bá đạo của mình, sinh sinh là phá vỡ vách băng trước mặt, dùng phương thức hiệu quả nhất đem Vân Tiêu cùng nhau cứu ra. Chỉ là làm cho Từ Dương cảm thấy kinh ngạc chính là, chính mình lần thứ hai thi triển quỷ cốc kỳ môn trận pháp, lại vô luận như thế nào cũng không cách nào tập trung vị trí của Tê Nhĩ tên kia. Vạn bất đắc dĩ, Từ Dương chỉ có thể tạm thời buông tha đi tìm cát, mà là mang theo ba đồng đội của mình hướng về phía thoát ra đây nhất định là mộng cảnh. Bốn người một đường đại khai đại cùng đánh đâu thắng đó, mặc kệ gặp phải âm hồn thể như thế nào, đều không ngăn cản được đà tiến công vô cùng cường đại của bốn người này. Rất nhanh, bọn họ liền dựa theo quỷ cốc kỳ môn chỉ dẫn, đi tới vị trí xuất khẩu cực âm trận pháp này. Mà sau khi tiến vào mật thất cuối cùng này, bốn người Từ Dương rõ ràng phát hiện, cùng lối ra này tương ứng địa phương, dĩ nhiên nhìn qua giống như là một gian tử lao, cũng không có chỗ ra khỏi cửa. Mà nơi này, càng giống như điểm cuối cùng của toàn bộ giấc mộng định thức, đi về phía trước đã không còn đường nào để đi. Ha ha ha, thật đáng tiếc nói cho các ngươi biết, đây là một cục mà ta bố trí trước, nơi các ngươi ở đã là điểm cuối của toàn bộ giấc mộng, rốt cuộc không còn đường đi phương hướng duy nhất ở phía sau. Bạn đang nghe truyện tại Thiên Đạo Audio. Chương 908. Khóa mắt trận. Cực âm tổ phu tự mình giá lâm, mà ở sau lưng hắn cũng đi theo vô cùng vô tận âm hồn thể khôi lỗi, đem đây là phương hướng duy nhất mọi người lui tới, ba tầng ngoài ba tầng đều vây quanh. Nhìn hình thái hồn thể cực âm tổ vu trước mắt, Từ Dương cười lạnh một tiếng, ngươi nếu thật sự có đủ tự tin với mình, sao không trực tiếp hiến ra bản thể để cùng ta đầm đìa đánh một trận, vẻn vẹn phóng thích ra một đạo linh hồn khôi lỗi này có ý nghĩa gì? Hồn thể cực âm tổ vu lộ ra nụ cười lạnh như băng, chắp hai tay, toàn bộ tư thái thượng vị giả. Ta chỉ muốn đến thông tri các ngươi, nơi này sẽ trở thành vị trí các ngươi trong thiên niên kỷ vạn năm bị giam cầm, không nên vọng tưởng có thể tìm được lối ra ở nơi này, phía dưới là thủy lao vô tận, căn bản không có lối ra đáng nói. Từ Dương quả thật cười ha ha, quỷ cốc kỳ môn của ta đại chấn tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm, nếu nơi này chính là phương hướng xuất khẩu như vậy tránh thoát giấc mộng này đúng vậy cơ quan nhất định sẽ giấu ở trong phòng giam này. Nếu như hắn phán đoán không sai, lối ra chân chính hẳn là giấu ở dưới thủy lao này. Âm tổ vu dường như nghĩ đến cái gì đó, trên mặt nở lên một nụ cười, ngươi không phải lúc nào cũng muốn cùng ta chơi một trò chơi sao? Vậy thì chúng ta cũng có thể đến một trò chơi chạy đua với sinh tử. Ngươi nếu thật sự nghi ngờ, cho rằng phía dưới chính là lối ra, ta có thể để ngươi lặn xuống nước, bất quá ta sẽ một phút sau bắt đầu dùng âm sát lực cường đại nhất đem toàn bộ thủy lao hoàn toàn đóng băng. Đến lúc đó, các ngươi sẽ không bao giờ trở lại bờ biển này nữa, sẽ bị ta vĩnh viễn băng phong ở cuối thủy lao này. Đương nhiên, nếu như các ngươi cố ý cảm thấy phía dưới nhất định sẽ có lối ra, ta không ngại đề nghị các ngươi thử một phen, có thể từng người một đến thử cũng có thể tất cả mọi người cùng nhau lẻn vào, cụ thể chơi như thế nào, A Dương các hạ định đoạt. Nữ thần lạnh lùng nhìn sâu tư thái cực âm tổ vu trước mắt, trong lòng rất là không yên, tiến đến bên cạnh Từ Dương nhịn không được lẩm bẩm một phen. Lão đại, nhìn bộ dáng này của hắn, phía dưới khẳng định không có lối ra, nếu như chúng ta thật sự nhảy xuống, vừa vặn trúng bẫy của hắn, nếu bị hắn hoàn toàn đóng băng mà nói, chúng ta thật sự không ra được. Từ Dương nhìn nữ thần lẫm đông vẻ mặt sợ hãi bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi sợ là từ trước đến nay cũng không rõ ràng lắm, hai chữ binh pháp này có ý nghĩa gì. Rất nhiều lúc, đây chính là hành động hắn muốn che đậy, quỷ cốc kỳ môn đại trận của ta tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Nếu lối ra đã ẩn ở cuối không gian này, thủy lao chính là nơi duy nhất chúng ta có thể tìm được đáp án. Từ Dương vừa dứt lời, cũng không chờ nữ thần lẫm đông làm ra phản ứng, một cước liền đem nha đầu này đá vào trong thủy lao, sau đó cho đại cẩu cùng Vân Tiêu bên cạnh một ánh mắt, ba người đồng thời phi thân bay lên, lẻn vào cuối thủy lao này. Theo thân ảnh bốn người hình dáng dần dần biến mất, ở phía dưới thủy lao này, trên bờ cực âm tổ vu lông mày gắt gao nhíu lại. Tên A Dương này, nếu thật sự để mặc hắn còn sống rời đi, sẽ là hậu hoạn vô cùng a. Hắn thật sự là quá thông minh, không riêng gì thực lực cường đại như thế, đầu óc phản phất có thể nhìn thấu hết thảy. Đối thủ như vậy, nhất định không thể để cho hắn còn sống rời khỏi giấc mộng định thức của ta, nếu không sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho tế ti đại nhân. Cực âm tổ vu rốt cục vẫn nuốt lời, căn bản không đợi đến một phút đồng hồ, bốn người này vừa mới biến mất không bao lâu, hắn liền bắt đầu ngưng tụ bản nguyên âm sát lực vô cùng nồng đậm trong cơ thể mình, bắt đầu phong ấn thủy lao trước mắt, phía dưới sóng nước vô biên, trong thời gian ngắn nhất băng kết lại. Lúc này, Từ Dương ở dưới nước đồng thời phát ra linh hồn truyền âm cho ba người, dựa theo quỷ cốc kỳ môn trận pháp chỉ dẫn đem ba đồng đội đồng thời tập kết đến phương hướng cách lối ra gần nhất. Cùng lúc đó, hắn cũng trước tiên cảm nhận được khí tức thuộc tính âm sát từ phía trên đỉnh đầu càng lúc càng nồng đậm, hơn nữa lưu động của thủy vực phía dưới cũng không ngừng yếu bớt, nhanh chóng lâm vào trạng thái đóng băng. Cảm nhận được nguy hiểm hàng lâm như vậy, Từ Dương không chút do dự phóng thích hải thần lĩnh vực, bắt đầu điên cuồng nhảy lên khí tức sóng nước chung quanh, mượn lực lượng của mình tận khả năng chống đỡ bản nguyên thuộc tính âm sát phía trên không ngừng xâm lấn về phía thủy vực phía dưới, tranh thủ cho ba đồng đội của mình đủ thời gian mở ra cơ quan dưới nước. Thật kinh khủng. Lão đại, nơi này căn bản không có cơ quan gì, kế tiếp chúng ta rốt cuộc phải làm như thế nào a? Truyền âm linh hồn của nữ thần lạnh đông rất nhanh xuất hiện, Từ Dương cân nhắc một lát, lập tức đáp lại. Ngươi đến vị trí của ta, phóng thích lực lượng băng xương thuộc tính trong cơ thể ngươi, đến đối kháng cổ âm sát bổn nguyên này, ta tự mình đi xuống mở ra cơ quan. Rất nhanh, Nữ thần Lạnh Đông liền triệu hoán đồng bọn heo rừng của mình ra, dưới sự tương tác của tọa kỵ cường đại này, tốc độ thân pháp của nha đầu này tăng lên tới cực hạn, rất nhanh liền đi tới vị trí của Từ Dương, cùng hắn đạt thành trao đổi chiến trường. Sau đó, Từ Dương lập tức lặn xuống bề mặt vách tường cứng rắn dưới thủy lao. Quả nhiên, vách tường phong ấn sóng nước vô biên này, nhìn không ra bất kỳ sơ hở nào, nhưng Từ Dương rất rõ ràng bí mật nhất định giấu ở trong vách tường này. Rất nhanh, khí xoáy trong cơ thể hắn bắt đầu điên cuồng điều động lực lượng nguyên thủy cường đại, trong lòng bàn tay lần thứ hai ngưng tụ ra hai đạo xích hỏa thuộc tính bổn nguyên khí tức, bắt đầu hướng mặt tường đánh tới. Chỉ chốc lát sau, hỏa thuộc tính lực lượng cường đại bắt đầu phát huy tác dụng, dĩ nhiên đem một tầng âm sát thuộc tính bổn nguyên bám vào mặt tường này hoàn toàn luyện hóa thành hư vô. Cũng chính trong khoảng thời gian này, bản nguyên âm sát thuộc tính mở rộng, trên vách tường này hiện ra một đạo minh văn lạc ấn tinh xảo, năng lượng không ngừng chảy ra trong lạc ấn này, vừa vặn chính là trận nhãn của cả định thức mộng cảnh. Thật tốt quá, lão đại, ngươi quả nhiên thông minh, cái này đều có thể bị ngươi phát hiện. Từ Dương mỉm cười ở độ sâu dưới nước. Quỷ cốc kỳ môn đại trận tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, bởi vậy ta chắc chắn cái chỗ này nhất định chính là toàn bộ định thức mộng cảnh trận nhãn. Chỉ cần một kích đánh nát đạo minh văn này, trận nhãn mộng cảnh sẽ xuất hiện lỗ hổng, chúng ta có thể dùng lực lượng của mình không ngừng xé rách định thức quy tắc. Khi mộng cảnh cùng ngoại giới pháp tắc ký tức tương thông sau đó, nó liền không còn biện pháp tiếp tục tồn tại. Từ Dương vừa dứt lời, ở trước người mình triệu hoán ra Ngọc Cốt Thần Kiếm, cùng lúc đó, hắn phối hợp với lực lượng hải thần lĩnh vực, uy lực của một kiếm này ở dưới nước cũng có thể tăng lên tới cực hạn. Nếu không có lực tác dụng của hải thần lĩnh vực gia trì, uy lực của một kiếm này của Từ Dương sẽ giảm đi rất nhiều. Mà với tư cách là nhược điểm duy nhất của toàn bộ định thức mộng cảnh, Từ Dương rất rõ ràng, cường độ của đạo minh văn này đã vượt qua minh văn màu tím tầm thường. Theo thời gian ngưng tụ lực lượng của mình không ngừng trôi qua, khí tức âm sát từ trên đỉnh đầu không ngừng trở nên nồng đậm, nha đầu nữ thần Lẫm Đông kia rất nhanh sẽ không chịu nổi, bởi vậy cơ hội để lại cho Từ Dương phá trận chỉ có một lần. Chương 909. Cảnh cực dương. Rốt cục, mang theo sự chờ mong vô cùng của mỗi đồng đội bên cạnh, Từ Dương bắn ra một kiếm mạnh nhất. Chợt nghe ầm ầm một tiếng thật lớn, minh văn trước mắt rốt cục nghiền nát, sau đó một đạo màu đen trống rỗng không ngừng vào giờ khắc này điên cuồng bị xé rách, đây chính là sơ hở duy nhất trong mộng cảnh. Mau đi. Từ Dương lập tức mở miệng thúc giục, Vân Tiêu cùng đại cẩu trước sau chui vào trong mộng cảnh. Cùng lúc đó, Từ Dương phóng người lên, nhanh chóng đi theo vị trí nữ thần Lẫm Đông. Nha đầu này không nhận được mệnh lệnh của Từ Dương, còn đang liều mạng ngăn cản khí tức âm sát vô cùng vô tận này không ngừng lan tràn, mà lúc này, hai tay của hắn đã bị khí tức âm sát hoàn toàn đóng băng, nếu không phải Từ Dương trước tiên đi theo, chỉ sợ nha đầu này muốn trở thành mục tiêu đầu tiên hy sinh dưới tay cực âm tổ phu. Từ Dương một tay bắt lấy nữ thần Lạnh Đông, dưới sự bảo hộ của hắn, rốt cục một khắc trước khi khí tức âm sát triệt để phong ấn toàn bộ không gian thủy lao, thoát ly khu vực mộng cảnh này. Sau khi ngũ giác một lần nữa khôi phục lại, bốn người trong đoàn đội Từ Dương rốt cục xem như thoát khỏi mộng cảnh định thức kia, hoàn mỹ thoát khỏi lĩnh vực phong tỏa của cực âm tổ vu. Mẹ kiếp, chúng ta ra ngoài chưa? Nơi này là gì? Nữ thần Lạnh Đông vẻ mặt mờ mịt nhìn xung quanh, phát hiện nơi này giống như một khu vực rừng rậm nguyên thủy, chung quanh hoang vắng không có người, nhưng lại có được sinh mệnh khí tức ba động nồng đậm, cảnh tượng sinh cơ dạt dào, hoàn toàn bất đồng với giấc mộng định thức của cực âm tổ vu vừa mới ở. Chúng ta sẽ không tiến vào bên trong tế đàn chứ? Từ Dương bình tĩnh lắc đầu, không, nếu như phán đoán của ta không sai, nơi này hẳn là không gian định thức của cực dương tổ vu. Âm tại nội dương ở bên ngoài, hai tên này phối hợp thật đúng là thiên y vô phùng, hai người dệt ra định thức mộng cảnh cơ hồ là liền mạch kết nối. Không, nơi này mặc dù cũng là định thức không gian, nhưng cũng không phải hình thái mộng cảnh, nơi này tồn tại hết thảy đều là chân thật. Nghe được Từ Dương nói như vậy, mọi người cũng theo bản năng nghiêm túc lên. Dù sao mộng cảnh cùng hiện thực khác nhau lớn nhất, chính là nơi này có được tất cả năng lượng ba động đều là chân thật tồn tại, nói cách khác ở cái chỗ này nếu như bị xóa bỏ mà nói, vậy thật sự đi tới kết cục ngã xuống. Mà lúc trước nhất định là trong mộng cảnh, một khi tranh đoạt mộng cảnh trói buộc, bản thân sẽ khôi phục lại hình thái nguyên thủy nhất. Thí dụ như vừa mới ở cuối mộng cảnh, hai tay nữ thần Lẫm Đông rõ ràng là bị lực lượng bản nguyên thuộc tính âm sát hoàn toàn phong ấn, nhưng sau khi hắn rời khỏi mộng cảnh, cả người nàng đều hoàn hảo không tổn hao gì. Mặc dù không gian định hình này càng thêm chân thật, nhưng tính nguy hiểm so với ở trong mộng cảnh lớn hơn nhiều. Hai người kia đều không phải thiện nam tính nữ gì, đây nhất định là chỉ sợ so với cực âm mộng cảnh bên ngoài càng thêm đáng sợ, mọi người ngàn vạn lần cẩn thận. Vân Tiêu mở miệng nhắc nhở một tiếng, ngay khi nàng vừa dứt lời, sâu trong rừng rậm bên tay phải nàng đột nhiên bay tới trong nháy mắt một con thỏ rừng bay lên trời, hình thái thân thể cư nhiên xảy ra biến hóa long trời lở đất. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, thỏ vốn to bằng bàn tay liền ở trong hư không biến thành một thân thể khổng lồ giống như một con gấu hung hăng áp lên đỉnh đầu Vân Tiêu. Từ Dương thấy thế, Ngọc Quốc Thần Kiếm thuận thế bay ra, vô tư xuyên thủng thân thể khổng lồ này, máu tươi bắn tung tóe trong hư không, rải rác trên những cổ thụ chọc trời chung quanh, lại có được năng lực ăn mòn vô cùng cường đại, ngay cả máu tươi của biến dị thể này cũng là màu xanh đậm. Ta hiểu được, trong này hẳn là giải thích chính là lực lượng nguyền rủa của năm đại cấm khu. Vừa rồi con thỏ rừng kia chính là sản phẩm biến dị huyết mạch rõ ràng nhất, mà hắn sở dĩ xuất hiện loại hiện tượng dị hóa này, tất cả đều là bởi vì bị những lời nguyền rủa kia xâm lấn sinh mệnh bổn nguyên, sau đó bị những lời nguyền rủa này cho cảm xúc đặc thù nào đó. Có nguyền rủa có thể làm cho sinh mệnh thể trở nên càng thêm khát máu cuồng bạo, có nguyền rủa sẽ làm cho sinh mệnh thể bị bao trùm uể oải, linh hồn hướng tới tiêu vong. Con thỏ rừng vừa rồi chính là dưới tiền đề nguyền rủa xâm lấn huyết mạch biến dị, được ban cho bản năng khát máu cuồng bạo, sau khi cảm nhận được sinh mệnh thể ngoại lai chúng ta, bản năng trên người hắn sẽ bị kích hoạt. Mọi người nghe vậy, đều nhịn không được hít sâu một hơi. Như vậy lão đại, chúng ta nên làm thế nào để tránh được lực lượng nguyền rủa này xâm lấn đây? Khóe miệng Từ Dương nhếch lên cười lạnh, rất đơn giản, không gian định thức này nếu là chân thật tồn tại, như vậy cũng có thể chứng thực một sự thật, bản thân Cực Dương Tổ Vu nhất định giấu ở một chỗ nào đó trong định thức không gian này. Chúng ta chỉ cần tìm được bản thân hắn, trực tiếp đem nó xóa bỏ, vậy hắn thành lập định thức không gian này tự nhiên cũng không thành uy hiếp. Phương pháp đích thật là nhất châm kiến huyết, nhưng vấn đề lại tới, không gian định thức lớn như vậy, làm sao có thể tìm được vị trí cụ thể của Cực Dương Tổ Vu? Không đợi mọi người phản ứng kịp, cuối tầm nhìn có rất nhiều sói hoang to bằng sư tử, dần dần xuất hiện đồng tử của mỗi một con sói hoang, cùng nhau thiêu đốt hào quang khát máu đỏ thẫm. Trời ơi, nhiều sói hoang như vậy. Rất nhiều bầy sói điên cuồng tụ tập, trong nháy mắt liền vây quanh vị trí của mấy người Từ Dương. Không quan trọng, chúng ta mỗi người phân công rõ ràng, tận khả năng tránh bị huyết mạch lực lượng của bọn họ thấm nhuộm, chỉ cần không chạm vào máu của bọn họ, nhất định sẽ không bị loại nguyền rủa này lây nhiễm. Từ Dương vừa dứt lời, hàng loạt sói hoang phát ra tiếng kêu cuồng loạn, một cổ não bộ vọt về phía bên này. Chỉ thấy dưới chân Từ Dương chấn động mạnh, thiên sứ lĩnh vực nhanh chóng bao trùm, nơi kim sắc quang mang đi qua, đúng là làm cho những giả lang này không dám phát động mãnh công tiếp theo, cả đám đều vây quanh bên ngoài lĩnh vực lực trăm thước vuông, chờ đợi những kim sắc quang mang này biến mất. Nhưng mà những giả lang này nằm mơ cũng không nghĩ tới, những kim sắc quang mang bình chướng này trở thành pháo đài kiên cố nhất của bốn người trong đoàn đội Từ Dương. Bọn họ ở bên trong hào quang này không ngừng phát động tiến công, chẳng những có thể thực hiện đả kích hữu hiệu đối với những bầy sói này, còn có thể hoàn toàn tránh được tất cả khí tức máu bắn tung tóe trên người bọn họ, cùng với các loại lực lượng bọn họ đánh ra. Trong lĩnh vực thiên sứ, nơi này chính là Cực Lạc chi tịnh thổ, mặc cho ngoại giới hết thảy dơ bẩn đều không thể dính vào những khí tức màu vàng này một chút nào. Ha ha ha ha, có thiên sứ lực lượng che chở, thật sự là quá mức nghiện. A Dương lão đại, ngươi nhìn xem tiềm chất này của chúng ta, có khả năng trở thành thiên sứ hay không, nếu có thì xin ngươi giới thiệu cho ngươi một phen. Từ Dương bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, hắn không có khả năng nói cho mấy người này biết, mình chính là thiên sứ chi thần chúa tể hết thảy. Nhưng cho dù hắn có được tín ngưỡng địa vị thần thánh nhất thiên sứ nhất mạch, cũng không có cách nào tùy tiện đem thiên sứ huyết mạch của mình chuyển cho những người khác. Quan trọng hơn là, trong cơ thể Từ Dương chính là lực lượng thiên sứ vô hạ, thân thể phàm tục tầm thường căn bản không cách nào mang theo loại năng lượng huyết khí này, mạnh mẽ rót vào, rất có thể sẽ làm cho sinh mệnh thể bạo thể mà chết, thậm chí là linh hồn sụp đổ. Chương 910. Lời nguyền khát máu. Rất nhanh, rất nhiều sói hoang bị nguyền rủa, ý thức được mấy người trước mắt này căn bản không phải bọn họ có thể chống lại, liền tự mình chạy trốn khỏi phiến chiến trường này, rất nhanh biến mất ở cuối tầm mắt của mấy người Từ Dương. Xem ra, lực lượng nguyền rủa tầm thường thật sự là không cách nào ảnh hưởng đến các ngươi. A Dương các hạ, lực lượng ngươi thật sự là cường đại đến cực điểm. Phóng mắt nhìn toàn bộ năm đại cấm khu, chỉ sợ ngoại trừ đại tế tự Chí Cao Vô Thượng ra, đã không còn ai là đối thủ của ngươi. Mà ta, chính là người phát ngôn trực thuộc duy nhất của đại tế ti, nói cách khác, các ngươi nếu có biện pháp tìm được đường đột phá không gian định thức của ta, liền có tư cách trực tiếp tiến vào tế đàn đối mặt với đại tế tự. Ta chỉ cho các ngươi thời gian 3 ngày 3 đêm, trong khoảng thời gian này, tất cả nguyền rủa trong định thức không gian đều sẽ theo thời gian trôi qua không ngừng bị cường hóa, trong vòng 3 ngày các ngươi không cách nào tránh thoát, toàn bộ định thức sẽ bị ta dùng thủ đoạn đặc thù vĩnh viễn phong bế, đến lúc đó các ngươi sẽ không còn tư cách tranh đoạt nữa. Vân Tiêu cười ha ha, vì sao những người các ngươi khi giả vờ sẽ luôn coi mình là mạnh nhất trên thế giới này, phản phất có được lực lượng có thể thống trị hết thảy. Định thức cường đại hơn nữa, cũng tất nhiên sẽ có sơ hở và trận nhãn của nó, ngươi dựa vào cái gì có thể vĩnh viễn phong bế nơi này? Cực Dương Tổ Vu đối mặt với nghi vấn của Từ Dương, rốt cục vẫn mở miệng giải đáp nghi hoặc này cho hắn. Đó là bởi vì, quy tắc định thức của ta ràng buộc chính là nguồn lực lượng cường đại nhất của Bộc Châu Đại Lục, chính là hệ thống truyền thừa của Chi Thần Đại Lục được các ngươi coi là cao cao tại thượng. Không biết câu trả lời này có thể làm hài lòng ngươi? Ngươi nói cái gì? Là đệ nhất thủ hộ giả của Đại Tế Ti. Quyền hạn của ta chỉ có thể để cho ta nói cho các ngươi biết nhiều nội dung như vậy, nếu như các ngươi còn cảm thấy nghi vấn đối với tất cả những chuyện tiếp theo, mời các ngươi cố gắng phá cục đi. Nếu như thật sự có thể trong vòng 3 ngày tìm được lối ra định thức không gian của ta mà nói, có lẽ tiến vào tế đàn nhìn thấy đại tế ti, hắn có thể thỏa mãn tất cả nghi hoặc trong lòng các ngươi. Đương nhiên, loại hy vọng này đối với các ngươi mà nói là rất xa vời, ta có thể nói rõ ràng cho các ngươi biết, mỗi một người khiêu chiến ở đây, ta đều vì mỗi người các ngươi chế tạo ra lực lượng nguyền rủa độc quyền. Chờ đợi các ngươi nhất nhất phá cục. Là người mạnh nhất trong các ngươi, A Dương Cát Hạ nhất định là người sống đến cuối cùng, ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy mỗi một đồng bọn bên cạnh ngươi, ai nấy đều rời ngươi mà đi. Mà ở trước mặt có thần cao cao tại thượng trong mắt các ngươi giáng lâm nguyền rủa, các ngươi nhỏ bé cỡ nào, ha ha ha. Cực Dương Tổ Vu làm càng nở nụ cười, nhưng hắn quả thật có vốn liếng này. Nếu như lời hắn nói hết thảy đều là sự thật, sau lưng Ngũ Đại Cấm Khu nhất mạch thật sự có được thần lực lượng đến chống đỡ mà nói, như vậy cái gọi là nguyền rủa lực lượng chân bộ chỉ sợ thật sự đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Từ Dương hơi dựng thẳng mày, hắn có thể cảm giác được trong lời nói vừa rồi của Cực Dương Tổ Vu cũng không có xen lẫn bao nhiêu hư vọng, cơ hồ chính là đang trình bày một đoạn sự thật. Mà chân chính làm cho Từ Dương cảm thấy hứng thú chính là vì sao sau lưng năm đại cấm khu có thể dựa lưng vào lực lượng của thần. Nếu thật sự là như thế, như vậy người được xưng là Đại Tế Ti rốt cuộc là có được thân phận không ai biết như thế nào, chẳng lẽ hắn chính là bản thân thần sao? Hay là hoàng tử năm đó cướp đi lực bất hủ của Tây Hoàng, hoặc là kiếm thần Vân Vong Cơ trong truyền thuyết? Các loại đáp án có thể tồn tại, lần lượt hiện lên trong đầu Từ Dương. Bất quá rất nhanh hắn liền làm cho mình mạnh mẽ bình tĩnh lại, hắn biết rõ hiện tại việc hắn phải làm nhất, cũng không phải đi phỏng đoán đáp án hư vô mờ ảo này, mà là dẫn dắt đồng đội bên cạnh, tận khả năng nhanh chóng tìm được lối ra Cực Dương không gian này, trợ giúp bọn họ, tránh né lực lượng nguyền rủa mà bọn họ đều phải đối mặt. Ánh sáng thiên sứ màu vàng rất nhanh đã bị Từ Dương hủy bỏ, đám sói xung quanh lóe ra quang mang khát máu cũng rất nhanh biến mất. Để tận khả năng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mỗi người trong đoàn đội, nữ thần Lạnh Đông sau khi trưng cầu Từ Dương đồng ý, triệu hoán ra đồng bọn bên người của mình, cũng chính là con heo rừng khổng lồ kia. Tên này là dị thú thượng cổ có bản năng thú tộc thập phần đặc thù, vô cảm đặc biệt là khứu giác, nhưng so với những huyết mạch sau khi bị nguyền rủa lực lượng cuồng hóa xung quanh càng thêm cường đại. Con lợn rừng khổng lồ phát ra một tiếng gầm giận dữ, sau đó đánh một cái mũi, đi trước mọi người trong đoàn Từ Dương, vẻ mặt cảnh giác quan sát chung quanh. Không thể không nói, có một con quái vật khổng lồ như vậy đi tới phía trước đội ngũ mở đường, chỉ số an toàn của đoàn đội tăng lên rất nhiều. Liên tiếp mấy lần, đám người Từ Dương đi vào sâu trong rừng rậm này, bị một ít sinh vật huyết mạch cuồng hóa núp trong bóng tối nhìn chằm chằm, đều là heo rừng này sớm đưa ra cảnh báo, mới để cho mọi người hoàn mỹ tránh né vài lần đánh lén. Trong nháy mắt, đoàn đội Từ Dương đã tiến lên 4 canh giờ trong mật vân này, sắc trời cũng dần dần ảm đạm xuống. Nơi này bởi vì là không gian định thức tồn tại chân thật, cũng không phải là mộng cảnh, bởi vậy cũng có được cùng ngoại giới thăng tiến trăng rơi, thời gian quy tắc hệ thống là cùng ngoại giới tương đương hiệu quả. Bởi vậy không bao lâu nữa, hoàng hôn sắp đến, sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Rất nhanh sẽ vào ban đêm, mọi người nhất định phải đánh lên 12 phần tinh thần, nếu không, một ít sinh vật trong rừng rậm này tất nhiên sẽ ở thời điểm tầm nhìn tương đối ảm đạm của chúng ta, đối với chúng ta phát động mãnh công. Kinh nghiệm tác chiến của Từ Dương phong phú đến mức nào, trước tiên mở miệng nhắc nhở mọi người, nhưng mà cũng trong nháy mắt này, heo rừng phía trước mở đường bỗng nhiên phát ra một tiếng trống giận cuồng loạn. Cùng lúc đó, Từ Dương lập tức mở ra tầm mắt cực kỳ xa xôi, rất nhanh liền phát hiện ở cuối tầm nhìn, rất nhiều huyết sắc phi trùng không ngừng hướng bên này chen chúc mà đến. Mỗi cá nhân của những con bọ bay này đều có kích thước bằng bàn tay của con người. Nhìn qua thập phần khủng bố, từng đám kết đội đập vào mặt, mang đến cho mọi người trong đoàn đội khủng hoảng lớn lao. Quan trọng hơn là, trên người những phi trùng này có được khí tức thị huyết thập phần nồng đậm, không thể nghi ngờ cũng là huyết mạch bị khát máu nguyền rủa thấm nhuộm qua. Đại giả trư không sợ phát ra tiếng gầm giận dữ, khí tức trên người không ngừng bộc phát, mang đến cho những thị huyết phi trùng trước mặt đợt thứ nhất vô cùng cuồng bạo uy hiếp hiệu quả. Ha ha ha, lão đại thế nào? Tác dụng của đồng bọn ta, cơ hồ không kém bản thân ta. Cứ như vậy, một mình ta cống hiến lực lượng cho đoàn đội tương đương với hai người các ngươi, ha ha, loại cảm giác thành tựu này thật sự là khó có thể nói thành lời. Nữ thần Lạnh Đông dính vào ngực mình, nhưng đúng lúc này, Từ Dương lập tức mở miệng, bảo nàng nhanh chóng triệu hồi thú cưng heo rừng bảo bối của mình trở về. Bởi vì Từ Dương rất nhanh liền ý thức được, trước mắt rất nhiều khát máu phi trùng, hẳn là có được năng lực truyền bá loại khát máu nguyền rủa này. Chương 911. Cứu lợn rừng lớn. Lợn rừng tuy rằng thực lực cá nhân thập phần cường hãn, nhưng khi đối mặt với loại sinh vật nhỏ bé của loại cá thể quần thể này, ưu thế của hắn căn bản không phát huy được. Một khi bị những con sâu bay khát máu này để mắt tới, đại giả trư rất có thể sẽ trở thành cá thể đầu tiên trong đoàn gặp phải lời nguyền khát máu. Nữ thần Lạnh Đông cũng không đem Từ Dương mang đến cho nàng điểm đề cao quá coi như là chuyện, không chút hoang mang tiến lên đi tới, căn bản không có trước tiên phóng thích tinh thần dẫn dắt từ xa. Bởi vậy, cuối cùng vẫn bỏ lỡ cơ hội để cho đồng bọn heo rừng lớn của mình trước tiên trở về bên cạnh mình. Rất nhanh, hiệu quả áp chế khí tràng của đại giả trư bộc phát ra nhanh chóng tiêu diệt, sau đó hàng ngàn con sâu bay khát máu điên cuồng đánh về phía bản thể đại giả trư. Đường nét thân thể của hắn vốn thập phần khổng lồ, lúc trước cũng không ngờ những phi trùng này lại có thể dễ dàng đột phá uy áp do chính hắn phóng thích ra như vậy. Không hề phòng bị, đại giả trư quay đầu muốn chạy trốn về phía vị trí nữ thần Lẫm Đông, chung quy vẫn chậm một bước, bị đám khát máu phi trùng vây công phía sau trong khoảnh khắc vây quanh. Nhanh lên, giải phóng băng. Từ Dương vội vàng mở miệng thúc giục một tiếng, lúc này đây nữ thần lạnh lẽo cũng bắt đầu bối rối. Nhìn thấy đồng bọn mình trân quý nhất bị nhiều khát máu phi trùng vây khốn như vậy, cũng không dám làm thêm một chút do dự, quyết đoán bay lên trời, liên tục không ngừng đánh ra băng sương lực vô cùng cường đại, chỉ một cái đối mặt, liền đem khu vực trước mắt mấy ngàn thị huyết phi trùng vây khốn hoàn toàn bao trùm. Ngay sau đó, Từ Dương vững vàng rơi vào phía trên hư không sau khi bị đóng băng, đồng thời mở ra 6 đạo lốc xoáy trong cơ thể, xích hỏa long đồ vô cùng cường đại ở chung quanh thân thể của mình nhanh chóng ngưng tụ. Rất nhanh, liền ở trên người Từ Dương, bay lên một đạo hỏa long đồ đằng do khí tức lực lượng nguyên thủy ngưng tụ mà thành, vây quanh đám người khát máu phi trùng bị đóng băng phía dưới, bắt đầu điên cuồng nướng. Toàn bộ quá trình kéo dài khoảng 5 phút. Từ Dương mới bằng vào phương pháp hỏa long cường đại của mình, đem những thị huyết phi trùng đoàn đội này luyện hóa thành hư vô, tất cả thân thể phi trùng đều bị ngọn lửa hừng hực này nướng nát bấy. Cùng nhau hòa tan, còn có lực đóng băng của nữ thần lạnh đông đánh chung quanh. Tuy nói là đem toàn bộ đội ngũ thị huyết phi trùng này thanh lý sạch sẽ, nhưng tất cả sủng vật trư bảo bối của nữ thần lẫm đông đều bị đóng đinh đầy đại pháo đỏ như máu. Không nghi ngờ gì nữa, loại vết loét độc này ẩn chứa căn bản chính là khát máu phi trùng bị nguyền rủa vào máu nhiễm qua. Lợn rừng trong thập phần thê thảm, sụi lơ trên mặt đất không nhúc nhích. Nữ thần lạnh đông đau lòng cũng để lại nước mắt, đều do ta không tốt, nếu ta nghe lão đại ngươi mà nói, sớm một chút đem bảo bối này triệu hoán trở về, hắn làm sao chịu khổ lớn như vậy, ta chỉ muốn hắn phát huy ra năng lực của mình, vì đoàn đội làm một số việc mà thôi. Đại cẩu đứng ở một bên không nói một lời, không thể nghi ngờ hắn căn bản không tìm được cớ vì nữ thần lạnh lẽo giải thoát. Đại giả trư sở dĩ bị những con sâu huyết phi trùng này cùng mảnh công kích, tất cả đều là hậu quả vô trách nhiệm của hắn. Vân Tiêu ở một bên tiến đến trước mặt nữ thần lẫm đông, liên tục trấn an tâm tình của nàng, duy chỉ có Từ Dương vẻ mặt bình tĩnh nhìn trạng thái của heo rừng lúc này. Được rồi, hiện tại không phải lúc nói những chuyện này, nếu như phán đoán không sai, những con sâu bay khát máu này thông qua phương thức cắn, đem máu trong cơ thể mình bị nguyền rủa thấm nhuần qua, truyền đến trong cơ thể heo rừng. Nói cách khác, hiện tại heo rừng đã trở thành mầm bệnh khát máu nguyền rủa, ta sẽ thử lợi dụng lực lượng thiên sứ của ta, vì hắn thanh lọc bẩn thỉu trong huyết mạch. Bất quá ta không cách nào xác định nhất định có thể hoàn thành mục tiêu như vậy, dù sao coi như là ta cũng đối với lực lượng nguyền rủa nhất mạch hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như lời Cực Dương Tổ Vu nói là thật, những lời nguyền rủa này chính là thể hiện lực lượng của thần dưới hình thức nào đó, vậy cho dù là trạng thái hiện tại của ta chỉ sợ cũng không có năng lực hóa giải khát máu nguyền rủa này. Từ Dương cũng không phải là đối với thực lực cường đại của mình không tự tin, hắn chỉ là trong lòng tồn tại một nghi hoặc, nếu như vị thần kia chính là Vân Vong Cơ Kiếm Tiên mà nói, như vậy chỉ sợ thiên sứ nhất mạch truyền thừa của Từ Dương rất khó phát huy tác dụng đối với lực lượng của hắn. Dù sao năm đó, Vân Vong Cơ cùng Thiên Sứ Nguyệt Hưu, cũng chính là Thiên Sứ Chi Thần đời trước truyền thừa cho Từ Dương vô hạ Thiên Sứ huyết mạch lực lượng, giữa hai người đã từng có da thịt thân thiết hơn nữa còn sinh ra huyết mạch. Bởi vậy trên lý thuyết mà nói, trong cơ thể Vân Vong Cơ cũng có một bộ phận lực lượng của Thiên Sứ nhất mạch truyền thừa. Nếu như những lời nguyền rủa này thật sự là lấy lực lượng của hắn làm căn nguyên để thực hiện, như vậy lực lượng Thiên Sứ của Từ Dương trong lúc hóa giải lực lượng nguyền rủa, tất nhiên sẽ bị kích thích hiệu quả cực lớn, có thể phát huy ra tác dụng cũng là rất nhỏ. Mang theo lo lắng như vậy, Từ Dương bắt đầu thử đem thiên sứ chi quan của mình bao phủ trên thân thể heo rừng trước mặt, bắt đầu vì hắn hóa giải những vết loét độc trên người. Rất nhanh, đại đạo kim sắc quang mang đem Từ Dương cùng heo rừng trước mặt hoàn toàn bao phủ cùng một chỗ, vầng sáng ôn hòa bắt đầu không ngừng đi trên người heo rừng mỗi một vết loét, từng chút tinh lọc những vết sẹo độc trên người hắn. Nhưng mà rất nhanh, Từ Dương liền nhổ lông mày. Quả thật là tình huống hắn lo lắng nhất phát triển, những lực lượng nguyền rủa này trời sinh đã có tác dụng bài xích lực lượng thiên sứ trong cơ thể Từ Dương, điều này cho hắn tinh lọc lực lượng nguyền rủa thế tập trong cơ thể heo rừng, tạo thành hiệu quả cản trở cực lớn. Lão đại thế nào? Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, bằng vào lực lượng của ta, có thể hóa giải vết thương trên người heo rừng, đem toàn bộ ngoại thương của hắn chữa khỏi, nhưng trong cơ thể hắn giữ lại thì huyết nguyền rủa mang đến hiệu quả tiêu cực, trong thời gian ngắn ta không có cách nào thanh trừ. Nữ thần lạnh lẽo nghe vậy, trên mặt tràn đầy màu sắc ưu thương. Nàng rất rõ ràng, Từ Dương loại này công tham tạo hóa tồn tại đều không giải quyết được vấn đề nan giải, trông cậy vào mấy người khác bọn họ cơ hồ càng thêm khó thực hiện. Vậy lão đại, khát máu nguyền rủa có thể mang đến ảnh hưởng tiêu cực gì cho heo rừng? Cụ thể thuộc tính và tác dụng của lời nguyền này, trước mắt chúng ta còn không cách nào phán đoán, chỉ có chờ lực lượng nguyền rủa phát tác trên người heo rừng, quan sát biểu hiện cụ thể trên người hắn, chúng ta mới có thể có trình độ hiểu biết nhất định. Nếu như phán đoán của ta không sai, khát máu nguyền rủa là lực lượng nguyền rủa có thể làm cho cơ thể sinh ra nhân tố cùng hóa, cùng biểu hiện lực biểu hiện của bầy sói lúc trước chúng ta gặp phải sẽ có trình độ tương tự nhất định. Nghe được Từ Dương nói như vậy, đại cẩu cùng Vân Tiêu bên cạnh trên mặt lộ ra biểu tình tràn đầy lo lắng. Sức chiến đấu của con lợn rừng này thập phần cường đại, nếu như hắn thật sự bị khát máu nguyền rủa gia tăng tác dụng cùng hóa, vạn nhất quay đầu thương tổn những đồng đội bên cạnh, tình huống chỉ sợ sẽ càng thêm tồi tệ. Nữ thần lạnh lẽo tiến đến bên cạnh con lợn rừng đang ngủ say trên mặt đất, nhẹ nhàng vuốt ve đầu lợn rừng. Chương 912. Phương pháp phá vỡ câu thần chú duy nhất. Dưới sự thúc đẩy của cảm xúc, nước mắt của nữ thần mùa đông không ngừng rơi xuống trên người lợn rừng, rơi xuống gò má nhìn như hung ác của hắn. Lại không ngờ, chính là một hành động lơ đãng như vậy, ngược lại làm cho heo rừng vốn giống như đang ngủ say mở mạnh hai mắt ra, mà trong đồng tử của hắn đã biến thành màu đỏ như bầy sói cùng với thị huyết phi trùng lúc trước. Mạnh mẽ nâng người lên, bộc phát ra một cổ khí tức giết chóc thập phần cường đại, heo rừng đem ánh mắt lạnh lẽo tập trung trên người nữ thần Lẫm Đông. Không tốt, lực nguyền rủa trên người tên này bắt đầu phát tác, mau trốn ở phía sau ta. Từ Dương lập tức mở miệng thúc giục nói, nữ thần lạnh lùng nhìn thấy thú cưng mình yêu thích nhất, hiện tại biến thành bộ dáng này, cảm xúc thống khổ càng thêm nghiêm trọng, lực hành động cũng bởi vì nhân tố cảm xúc cá nhân tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Cũng may Vân Tiêu bên cạnh trước tiên ra tay, nắm lấy nha đầu này quyết đoán giấu ở sau lưng Từ Dương, tiến vào trong phạm vi che chở của thiên sứ chi quang rực rỡ này, mới coi như giúp nàng tránh được đợt tiến công đầu tiên từ heo rừng. Theo đại cẩu cuối cùng tiến vào phạm vi thiên sứ lĩnh vực, giả trư này rốt cục phát động mục tiêu công kích cường mãnh, vừa vặn chính là tập trung vị trí kim quang pháp trận của Từ Dương che chở mọi người. Heo rừng bộc phát vô cùng nhường nhuyễn gầm lên giận dữ, trên người thịt tản mát ra khí tức giết chóc cường hoành cỡ nào, coi như là Từ Dương cũng không có nắm chắc có thể trong thời gian ngắn đem tâm tình bạo ngược của hắn trấn an xuống. Ầm ầm. Đợt va chạm đầu tiên của giả trư rất nhanh truyền đến, cái đầu khổng lồ dưới sự gia trì trọng lực của toàn bộ thân thể khổng lồ, nặng nề đánh vào biên giới của đạo kim sắc thiên sứ quang này. Lực lượng từ thiên sứ lĩnh vực phản hồi trở về chấn động, cảm thụ được, lực lượng heo rừng này giờ phút này bộc phát ra so với bầy huyết lang lúc trước còn cường đại hơn gấp 10 lần. Không nghi ngờ gì nữa, sức mạnh của lời nguyền này bùng nổ, dựa trên sức mạnh của chính người bị nguyền rủa để đạt được trạng thái gia tăng. Nói cách khác, người bị nguyền rủa vốn có được thực lực càng mạnh, sau khi trạng thái nguyền rủa bộc phát, cảm xúc tiêu cực hắn biểu hiện ra cũng càng nồng đậm. Đương nhiên, người thực lực càng mạnh, khả năng và xác suất bị nguyền rủa cũng càng thấp, một khi bị nguyền rủa, sinh ra lực ảnh hưởng cùng nguy hại cũng càng lớn. Từ năng lực phòng ngự mà heo rừng có được, nếu như không phải vừa mới tiến hành công kích với hắn số lượng khát máu phi trùng quá mức khổng lồ, mà toàn bộ thân thể hắn trực tiếp 360 độ không góc chết bị vây quanh, chỉ sợ lực lượng muốn nó lây nhiễm nguyền rủa này cũng không phải thập phần dễ dàng. Suy cho cùng, vẫn là nữ thần Lẫm Đông, nha đầu này phạm phải sai lầm trí mạng, mới cho những con sâu khát máu đủ không gian phát huy. Đương nhiên, hiện tại nói những thứ này đã không còn ý nghĩa gì. Từ Dương gắt gao nhìn chằm chằm heo rừng bên ngoài kim sắc quang mang lóe ra hào quang khát máu nguyền rủa, trong đầu không ngừng nhanh chóng vận chuyển, cân nhắc phương pháp tốt nhất để trấn áp con lợn rừng này. Có thể không thương tổn sinh mệnh lực của hắn, áp chế hắn mới là việc Từ Dương nên làm nhất lúc này. Ngay khi hắn vắt hết óc nhưng tay chân luống cuống, thanh âm nữ thần ánh trăng trong đầu lại xuất hiện. Chủ nhân, muốn hóa giải lực lượng nguyền rủa này, nhất định phải dựa vào cổ ngọc mới được. Sau khi nghe được thanh âm của nữ thần mặt trăng, Từ Dương bất đắc dĩ thở dài, ngươi cũng biết, ngọc cổ hiện tại còn ở trong di tích Tây Hoang, lối ra duy nhất của di tích Tây Hoang chính là thi thể cô của Tây Hoàng, hiện tại đang ở bên cạnh nha đầu linh giao kia, tiễn thủy không cứu được cận hỏa, ngoại trừ phương pháp này ra, chẳng lẽ không có phương pháp nào khác sao? Nguyệt Chi nữ thần bất đắc dĩ thở dài, lực lượng nguyền rủa đích xác là có một bộ phận xuất phát từ hệ thống truyền thừa của thần, trong thời gian ngắn coi như là ta cũng không tìm được biện pháp hóa giải khác. Hiện tại xem ra, chỉ có thể tạm thời áp chế heo rừng, làm cho hắn cường thế lâm vào mê mang, sau đó trong vòng 3 ngày tìm được cửa đột phá, rời khỏi không gian định thức này. Từ Dương rất rõ ý tứ của Nguyệt Chi nữ thần, nếu trong thời gian ngắn không cách nào triệt để thanh trừ nguy hại của nguyền rủa, chỉ có thể tạm thời để cho hắn lâm vào ngủ say, tránh cho hiệu quả nguyền rủa phát tác trên người hắn. Muốn giải quyết vấn đề căn bản, vẫn là muốn thoát khỏi trói buộc nơi này, trở lại tổng bộ Liên minh Đông Vực, tìm được linh giao lấy lại ngọc cổ mới là phương pháp căn bản để giải quyết vấn đề. Không còn cách nào khác, ta phải ra tay, cho dù là để cho heo rừng bị chút thương cũng tốt, cũng hoàn toàn áp chế nó, nếu như lại mặc kệ hắn tiếp tục gào thét như vậy, trong sinh mệnh của hắn sẽ không ngừng bị khát máu nguyền rủa xâm phạm càng thêm khắc sâu. Sau khi trưng cầu sự đồng ý của nữ thần Lẫm Đông, Từ Dương lập tức ra tay, chủ động tránh thoát khu vực thiên sứ bên cạnh, khu vực kim sắc quang hoàng vây quanh, sau đó triệu hoán ra ngọc cốt thần kiếm của mình, chủ động nghênh đón heo rừng cùng bạo trước mắt. Từ Dương cũng không phải là lần đầu tiên giao thủ với đại gia hỏa này, chẳng qua lần trước ở trong mộ Tây Hoàng, giả trư này căn bản không kịp phát huy thực lực bản thể cường đại của hắn, đã bị Từ Dương nhanh chóng áp chế. Mà hiện tại, hắn đã ở vào trạng thái sức chiến đấu đỉnh cao nhất của mình, hơn nữa dây xê vọng cùng bạo khát máu nguyền rủa thúc đẩy, bản năng cuồng vọng toàn diện bộc phát của heo rừng, làm cho nó trở nên khó có thể đối kháng trước nay chưa từng có. Từ Dương không chút do dự trong nháy mắt hai chân rơi xuống đất, đồng thời mở ra tám đạo khí lốc trong cơ thể, ngọc cốt thần kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu giả trư, dùng kiếm khí cường đại của bản thân hình thành tinh thần áp chế đối với tâm hắn. Cùng lúc đó, Từ Dương sau khi mở ra tám đạo trạng thái lốc xoáy, lần thứ hai phóng thích ra quỷ cốt kỳ môn đại trận, làm cho con lợn rừng sau khi bị khát máu nguyền rủa hoàn toàn cuồng hóa lâm vào trạng thái hoang mang đến phương hướng lệch vị trí. Quỷ cốt kỳ môn đại trận không ngừng vận chuyển, mỗi một lần thay đổi tọa độ đều sẽ làm cho bối cảnh chung quanh tầm mắt heo rừng phát sinh một lần biến hóa long trời lở đất, như vậy xem như hoàn mỹ hạn chế năng lực hành động của hắn. Trong nháy mắt Từ Dương sau khi mở ra tám đạo lốc xoáy bay lên trời, chung quanh thân thể phóng xuất ra khối khí khối màu trắng sữa vô cùng nồng đậm, đây là đạo lốc xoáy thứ 8 sau khi áp đẳng cấp cơ sở 7 đạo lốc xoáy xích cam, hoàng lục lục lục, tím tím, phóng thích ra hiệu quả cấp bậc lực lượng nguyên thủy. Mà một khi chính đạo khí lốc toàn bộ mở ra, khí tức nguyên thủy vây quanh thân thể Từ Dương, màu sắc hào quang sẽ biến thành màu đen nồng đậm. Heo rừng, ta biết ngươi còn chưa hoàn toàn đánh mất bản năng của mình, kế tiếp ta sẽ dùng phương pháp phong ấn mạnh nhất mà mình có thể thi triển ra trước mắt, khiến ngươi lâm vào trạng thái ngủ say gần vĩnh viễn. Nhưng đây không phải là một giấc ngủ vĩnh viễn thực sự, ta cần ngươi để giữ lại một chút ý thức tự chủ để phù hợp với ta để chống lại sức mạnh nguyền rủa trong cơ thể. Khi ngươi hồi sinh bản năng này một lần nữa, ta có khả năng giúp ngươi hoàn toàn hóa giải sức mạnh nguyền rủa trong cơ thể. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ngàn vạn lần không được bị lực lượng nguyền rủa tiêu diệt một tia bản năng cuối cùng, nếu không, cho dù ngày sau ta có thể hóa giải ngươi nguyền rủa lực lượng trong cơ thể, ý thức ngươi cũng vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Chương 913. Thực cốt phản tổ. Heo rừng phản phất nghe hiểu thanh âm của Từ Dương, đột nhiên không hề báo trước phát ra một tiếng gầm lên giận dữ với hư không, cũng chính trong nháy mắt này, Quỷ Cốc Kỳ Môn đại trận ngừng vận chuyển. Từ Dương sớm phóng thích đại địa pháp tắc, ở Quỷ Cốc Kỳ Môn đại trận định vị hạch tâm từng chút, phóng xuất ra vô cùng vô tận cự thạch, đến vì Từ Dương phóng thích phong ấn áo nghĩa mạnh nhất này, cung cấp thời gian đệm ngắn ngủi. Rốt cục, Từ Dương chợt nhắm hai mắt lại, mặc cho bên ngoài thân thể mình có khí khối nguyên thủy màu trắng sữa điên cuồng vận chuyển, ở bên ngoài thân thể hắn không ngừng tỏa ra chín đạo phù văn quỷ dị màu trắng sữa. Mỗi một đạo phù văn tản mát ra khí tức khủng bố, đều làm cho Đại Cẩu Lẫm Đông nữ thần cùng với Vân Tiêu ba người khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Trời ạ, đây là thủ đoạn phong ấn cường đại cỡ nào, ta có thể cảm nhận được trong này mỗi một đạo phù văn ẩn chứa lực lượng phong ấn, đều đã vượt qua cực hạn nhận thức ta đã gặp qua, mà lão đại hắn, vậy mà một lần ngưng tụ ra chín đạo phong ấn, quả thực không cần quá đáng sợ. Tam công chúa Vân Tiêu kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng nhịn không được mở miệng nịnh hót thực lực của Từ Dương. Rốt cục, khi heo rừng cuồng bạo lần cuối cùng bộc phát lực lượng nguyền rủa vô cùng cường đại trong cơ thể, đem đại địa pháp tắc chung quanh sinh ra cự thạch, toàn bộ vỡ vụn trong nháy mắt, Từ Dương rốt cục hoàn thành phong ấn áo nghĩa ngâm sướng này, liên tiếp đem chín đạo phong ấn phù văn màu trắng sữa trong hư không toàn bộ đánh xuống, vây quanh vị trí heo rừng. Trong nháy mắt, khi chín đạo phù văn toàn bộ trở về vị trí, mỗi một đạo phù văn có được lực lượng đồng thời phát tiết ra, ở chung quanh thân thể heo rừng này 360 độ không góc chết, ngưng tụ ra một đạo hoàn toàn phong bế nhũ bạch sắc năng lượng không gian. Trong nháy mắt khi không gian phong ấn hình thành, nữ thần Lẫm Đông rõ ràng phát hiện, mình đã mất đi năng lực bắt lấy khí tức bản thể của heo rừng. Đủ để chứng minh Từ Dương một đạo thủ đoạn phong ấn khủng bố này đáng sợ cỡ nào. Gần như cô lập một con lợn rừng hoàn hảo với toàn bộ thế giới. Lão đại, ta biết ngươi tu vi thông thiên, nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng đem đồng bọn như ta làm mất. Sống muốn gặp lợn, chết phải ăn thịt. Nữ nhân Lạnh Đông vẻ mặt chọc ghẹo, che miệng nước mắt lưng tròng nhắc nhở. Nàng thật sự sợ Từ Dương đột nhiên một trọng thủ trực tiếp đem heo rừng giết chết. Dù sao giờ phút này Từ Dương biểu hiện ra phong ấn công pháp, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Những năm gần đây, nữ thần lạnh lùng cho tới bây giờ đều chưa từng mất đi khí tức của heo rừng, nhưng mà lúc này đây Từ Dương tự mình ra tay, hắn phát hiện khoảng cách giữa mình và heo rừng lại trở nên xa xôi như thế. Ngươi yên tâm đi, loại thủ đoạn phong ấn này của ta, trực tiếp đem heo rừng cùng toàn bộ hệ thống thế giới Bột Châu Đại Lục bóc tách, nói cách khác hiện tại hắn cảm giác được tất cả lực lượng phát tác đều là đến từ không gian ngoài vực, cùng Doanh Châu Đại Lục không có bất kỳ quan hệ gì. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể làm cho lực lượng nguyền rủa ở mức độ lớn nhất rơi vào giấc ngủ say, mới có thể càng thêm bảo tồn sinh mệnh lực của heo rừng. Nghe được Từ Dương giải thích tỉ mỉ như vậy, lo lắng trong lòng nữ thần lạnh giáng mới dần dần bình phục. Không riêng gì hắn, từ giờ trở đi, mấy người các ngươi nhất định phải cảnh giác 12 phần cho ta, nếu như trong các ngươi còn có ai bị lực lượng nguyền rủa ăn mòn mà nói, ta cũng sẽ dùng thủ đoạn tương tự dùng trên người các ngươi. Trước khi lấy được ngọc cổ một lần nữa, đây là biện pháp duy nhất ta có thể áp chế lực lượng nguyền rủa. Nếu không muốn cùng heo rừng rơi vào trạng thái ngủ say cực đoan, các ngươi liền cẩn thận cho ta một chút. Hiểu rồi. Ba đồng đội đồng thanh nói ra hai chữ này, nhìn ra được, sau khi trải qua một màn lợn rừng bị khát máu nguyền rủa cùng hóa, mỗi người trong đoàn đội đều trở nên vô cùng ngưng trọng cùng cẩn thận. Bọn họ thật sự thấy được lực lượng của lời nguyền này rốt cuộc đáng sợ cỡ nào. Dù sao phóng mắt nhìn toàn bộ Bột Châu Đại Lục, lực lượng có thể làm cho Từ Dương đô bó tay vô sách thật sự là đếm trên đầu ngón tay, mà lực lượng nguyền rủa này không thể nghi ngờ chính là một. Chẳng bao lâu, sau khi giải quyết vấn đề lợn rừng, bầu trời xung quanh hoàn toàn mờ dần. Đoàn đội Từ Dương đi dạo sâu trong rừng rậm tràn ngập đêm tối bao phủ, ai nấy đều lấy lại tinh thần, không dám có chút chậm trễ nào. Xung quanh có bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay, tất cả mọi người sẽ chủ động dừng bước quan sát một phen, lại bảo đảm hết thảy nguy hiểm tồn tại sau đó mới tiếp tục đi tới. Bất tri bất giác, mọi người trong đoàn Từ Dương đi tới một vị trí tương đối hoang vắng ở vùng ven rừng rậm, lại ở cái chỗ này nhìn thấy một ít lều trại cổ xưa. Mà chân chính làm cho Từ Dương hỷ nhân cảm thấy khiếp sợ chính là, những lều trại này bản thân nhìn qua thập phần cổ xưa, nhưng những ngọn đuốc chung quanh lại giống như vừa mới dập tắt. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Lão đại, chẳng lẽ nơi này lúc trước có người tồn tại, nhưng chúng ta cũng không cảm nhận được chung quanh có bất kỳ sinh mệnh thể khí tức ba động nào, rất là cổ quái nha. Từ Dương cân nhắc một lát, cho đại cẩu một ánh mắt, đại cẩu cùng hắn tâm ý tương thông, lập tức quyền trượng trong tay nhẹ nhàng vung lên, linh hồn cường đại trên mặt đất thiêu đốt pháp trận nhanh chóng hiện lên. Từ Dương chính là muốn đại cẩu thông qua phương thức linh hồn cực nướng như vậy, đem tất cả linh hồn thể có khả năng ẩn nấp ở nơi này, toàn bộ hiện ra nguyên hình. Ai ngờ ngay tại thời điểm pháp trận này thiêu đốt đến cuối, từng đạo quỷ dị bộ xương người hình dáng hiện lên ở trận pháp bao phủ phạm vi vùng ven. Những người đầu lâu này ai nấy đều cất bước tiến lên, trên người căn bản không có một chút khí tức ba động xuất hiện. Cứ như vậy từ các phương hướng chung quanh hướng giữa lều trại tương ứng với đám người Từ Dương nhanh chóng tiếp cận. Một chút phong tỏa vòng vây, chuẩn bị chiến đấu. Sau khi mệnh lệnh của Từ Dương được ban hành, đại cẩu trước tiên phóng thích ra hình thái khổng lồ hóa của mình, thân thể khổng lồ cao hơn 10 thước, làm cho năng lực công phòng của đại cẩu tăng lên đến cực hạn, mỗi một lần động tác tiến công xuất hiện, đều sẽ làm cho từng mảng lớn rừng rậm chung quanh che khuất cho bụi tan thành mây khói. Dưới một phen thao tác của hắn, chiến trường rừng rậm vốn tương đối chật hẹp dày đặc này, thoáng cái trở nên rộng mở hơn rất nhiều, cũng làm cho đoàn đội Từ Dương có không gian ra tay càng thêm khổng lồ. Vô số hài cốt đầu lâu không ngừng phát động các loại tiến công nguyên thủy hóa đối với đám người Từ Dương. Cái gọi là nguyên thủy hóa, chính là trên người những người đầu lâu này cũng không tồn tại một chút khí tức ba động, tự nhiên cũng không có bất kỳ năng lượng nào để bọn họ khống chế, nhưng những người đầu lâu này chân chính là bị lực lượng gì thúc đẩy, ngay cả Từ Dương trong thời gian ngắn cũng không có phân biệt được nguyên nhân. Những người đầu lâu này giống như một cỗ máy móc khởi động, không ngừng phát sinh ma sát giữa các xương cốt, sau đó dùng phương thức va chạm thân thể thuần túy nhất, bay về phía từng mục tiêu của đoàn đội Từ Dương. Đại cẩu một chồng làm quan, vạn phu mạc khai. Bởi vì nó phóng thích ra sức chiến đấu kinh người nhất, rất nhanh, những người hải cổ lâu lâu chung quanh không ngừng dời mục tiêu tiến công, bắt đầu tập trung hỏa lực vào đại cẩu. Bạn đang nghe truyện tại Thiên Đạo Audio. Chương 914. Đại cẩu cũng trúng chiêu. Mà những người khác cũng dưới sự chỉ huy dẫn dắt của Từ Dương, không ngừng phóng thích tiến công tầm xa, lấy tư thái bất bại, tận khả năng thanh lý những người khô lâu này. Cùng sa đưa tán. Đại cẩu nổi giận, đột nhiên bộc phát ra một tiếng trống giận ngút trời, ngay sau đó ma pháp quyền trượng trong tay hắn nhẹ nhàng vung lên, chỉ trong nháy mắt, khí tức vô cùng cường đại dùng chung quanh thân thể đại cẩu điên cuồng phát tiết ra ngoài. Mà ở vị trí dưới chân khu vực chiến trường nơi đại cẩu ở, vô số cát vàng bay lên trời, dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực của đại cẩu, điên cuồng tụ tập vây quanh vị trí của những người khô lâu này. Chỉ một lần đối mặt, liền dùng lực lượng cát vàng vô tận, đem những người khô lâu này hoàn toàn vây quanh áp chế cắn nuốt sạch sẽ. Mà khi đại cẩu giơ cao quyền trượng lên cuối cùng, tất cả cát vàng ở trong hư không ngưng tụ thành một viên cầu vô cùng to lớn, bị cát vàng cuốn bao bọc, rõ ràng chính là thân thể của mấy trăm người đầu lâu này. Theo hoàng sa cùng nhau ở dưới công pháp của đại cẩu thổi động không ngừng tiến hành áp súc, cuối cùng từng chút bị nén thành một viên cầu màu vàng chỉ to bằng bàn tay. Ha ha ha, đại cẩu, ngươi công pháp này thật sự là quá lợi hại, đem nhiều hài cốt nhân như vậy nghiền thành mảnh vụn, quả thực không cần quá cường đại. Ngay tại giờ khắc này, Từ Dương tự hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, vội vàng mở miệng ngăn cản đại cẩu, tránh cho hắn đem cát vàng trong lòng bàn tay cắn nuốt vào trong cơ thể. Nhưng mà chung quy vẫn là chậm một bước. Hoàng sa lấy từ một bộ phận năng lượng thân thể của đại cẩu, sau khi dùng xong tự nhiên cũng phải thu hồi vào trong thân thể hắn, đây đã trở thành một loại bản năng vận hành công pháp của đại cẩu. Khi Từ Dương tận mắt chứng kiến một đống cát vàng bao bọc người đầu lâu, dung hợp với thân thể đại cẩu, hắn rốt cục hiểu được mục tiêu tập trung lực lượng của đạo nguyền rủa thứ hai, rõ ràng chính là bản thân đại cẩu. Tệ quá, nếu phán đoán không sai, bản thân những người khô lâu kia cũng là một loại mục tiêu bị nguyền rủa. Ngươi dùng phương thức như vậy đem xương khô của bọn họ hòa tan trong bổn nguyên lực lượng của mình, cũng tương đương với việc hấp thu lực lượng nguyền rủa trong cơ thể bọn họ. Không riêng gì đại cẩu vẻ mặt ngây thơ, lúc này đây coi như là Vân Tiêu cùng nữ thần Lẫm Đông bên cạnh, cũng đều có chút không tin phán đoán của Từ Dương. Nhưng lão đại, vừa mới trong lúc chúng ta tác chiến, những người đầu lâu này căn bản không xuất hiện một chút trạng thái bản năng phóng thích lực lượng nguyền rủa, nếu bọn họ thật sự bị lực lượng nguyền rủa thấm nhuần mà nói, như vậy trong quá trình chiến đấu, bọn họ nhất định sẽ đem lực lượng nguyền rủa bản thân có được thể hiện ra. Làm thế nào có thể sử dụng phương pháp tấn công cơ thể thuần túy để phát động một cuộc tấn công vào chúng ta? Đối mặt với Vân Tiêu hai người chấn động có từ phản bác, Từ Dương lại bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngươi quá đánh giá thấp những hình thái lực lượng nguyền rủa này, các ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như những hài cốt nhân này nguyên bản đều là tu sĩ nhân tộc chân chính có máu có thịt, mà là bởi vì trúng lực lượng nguyền rủa, mới đem huyết nhục của bọn họ toàn bộ ăn mòn, biến thành tư thái của người đầu lâu, vậy lại là một bộ quan cảnh như thế nào? Mấy người đều bị Từ Dương nói có chút sợ hãi. Nhưng mà không bao lâu sau, đại cẩu liền cảm nhận được phản ứng từ bên trong thân thể mình. Chỉ thấy tứ chi xúc động hữu lực của hắn, cứ như vậy sụi lơ vô lực quể oải xuống, thân thể nhân tộc khổng lồ sụi lơ, nằm sấp trên mặt đất. Đầu chó không ngừng vươn lưỡi, dùng phương thức như vậy phóng thích năng lượng nguyền rủa khô nóng trong cơ thể. Phải biết rằng, quen biết đại cẩu lâu như vậy, tất cả mọi người cho tới bây giờ rất ít khi nhìn thấy đại cẩu dùng phương thức thuần túy khuyển hóa như vậy để biểu đạt bản năng thân thể của mình. Cho tới nay, đại cẩu tuy rằng có được đầu chó, nhưng thân thể hắn có được lực lượng công pháp, hành vi bình thường hàng ngày của hắn, tất cả đều giống như nhân tộc, nhưng lúc này đây hắn lại sinh ra hiện tượng phản tổ. Nhìn thấy đi, đây hẳn là loại lực lượng nguyền rủa thứ hai, có thể ăn mòn huyết nhục của người bị nguyền rủa, để cho bọn họ chữa trị bản năng phản tổ. Nói cách khác, có thể làm cho những tiến hóa thể này thoái hóa đến hình thái nguyên thủy nhất. Nếu như phán đoán của ta không sai, lực lượng thân thể đại cẩu sẽ dần dần uể oải co rút lại, bao gồm cả thân thể cùng với huyết mạch của hắn đều sẽ từng chút uể oải biến mất. Cuối cùng, hắn sẽ biến thành đường viền hình chó bình thường nhất lúc ban đầu, từ đó vĩnh viễn mất đi tất cả tu vi. Lớn nằm liệt trên mặt đất không ngừng thở hổn hển, duỗi đầu lưỡi, sau khi nghe Từ Dương nói, lập tức sủa điên cuồng, hắn bắt đầu dùng bản năng của chó để biểu đạt cảm xúc của mình. Sau đó đại cẩu bằng vào ý chí vô cùng ngoan cường của mình, dùng lực lượng công pháp đơn giản nhất có thể phóng thích ra, trên mặt đất khắc ra một chữ phong. Không thể nghi ngờ, đây là ý chí cuối cùng của đại cẩu, nó muốn cho Từ Dương giống như phong ấn heo rừng, phong ấn chính mình, để sau này đạt được cổ ngọc, triệt để thanh trừ lực phong ấn trong cơ thể bọn họ. Cho dù bởi vậy hắn phải trả một cái giá nhất định, đại cẩu cũng không tiếc. Từ Dương suy nghĩ một lát, rốt cục vẫn quyết định đổi một loại phương thức phong ấn cho đại cẩu. Ngươi chịu đựng loại nguyền rủa này, chính là lấy cắn nuốt huyết nhục cùng sinh mệnh lực của ngươi làm căn bản, buộc ngươi tiến vào trạng thái phản tổ tiết tấu nhanh. Bởi vậy, ta quyết định lấy lực đóng băng làm căn nguyên, lấy thịt phong ấn ngươi thân là chủ, như vậy mới có thể ngăn chặn tốt hơn không gian lực lượng nguyền rủa phát huy tác dụng trong cơ thể ngươi. Đại cẩu gâu gâu kêu hai tiếng, hắn đã mất đi năng lực ngôn ngữ, Từ Dương không chút do dự lập tức ra tay, bá đạo khí xoáy phóng thích ra nhũ bạch sắc quang mang lại một lần nữa phát huy tác dụng. Rất nhanh, Vân Tiêu cùng nữ thần Lẫm Đông dần dần mất đi việc bắt lấy ký tức của đại cẩu, lại thấy được tình huống giống như lúc trước Từ Dương phong ấn giả trư, không gian hư không màu trắng sữa đem bản thể đại cẩu hoàn toàn bao phủ, sau đó biến mất ở trong cơ thể Từ Dương. Đáng chết, trong thời gian ngắn như vậy, chúng ta liên tiếp tổn thất hai nguyên đại tướng, cứ tiếp tục nhìn như vậy, chỉ sợ còn có lực lượng nguyền rủa khác đang chờ đợi chúng ta, nhất định phải cẩn thận. Lão đại, ta thấy chúng ta còn đang tạm thời nghỉ ngơi ở nơi này một chút đi, dọc theo đường đi mọi người nơm nớp lo sợ, tinh thần lực tiêu hao thật lớn, căn bản không thể toàn tâm toàn ý nhập vào trạng thái chiến đấu. Cái chỗ này nếu là khu vực nguyền rủa đại cẩu, ta ngược lại cảm thấy trong thời gian ngắn hẳn là tương đối an toàn, không bằng chúng ta ở trong những lều trại này tạm thời nghỉ ngơi vài giờ rồi lại tiếp tục đi tới. Từ Dương cân nhắc một lát, tuy rằng chính hắn căn bản không cảm nhận được lực lượng thân thể tiêu hao, nhưng hắn rất có thể lý giải trạng thái thể năng của nữ thần Lẫm Đông cùng Vân Tiêu, sự thật kịch liệt trượt xuống, rốt cục vẫn gật đầu đáp ứng. Hai người các ngươi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, 3 giờ sau chỉ cần trời vừa sáng chúng ta liền lập tức xuất phát, ta sẽ hộ pháp cho hai người các ngươi. Từ Dương vừa dứt lời, đạo đạo lưu quang màu vàng lại xuất hiện, đem một cái lều trại lớn nhất bên người vớt ra động. Chương 915. Phá vỡ và trở lại. Nữ thần lạnh lùng và Vân Tiêu nhìn Từ Dương thật sâu, liền trước sau chui vào trong lều trại, tiến vào trạng thái nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, Từ Dương ngồi xếp bằng ở trung tâm phạm vi thiên sứ lĩnh vực, nhắm mắt ngưng thần, tinh thần lực của mình phân hóa ra 3 đạo ảo thể, thời khắc không ngừng vây quanh lều trại tiến hành các loại tuần tra. Nhưng mà trong nháy mắt, Từ Dương đột nhiên cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc, đột nhiên xuất hiện đến phụ cận lĩnh vực, mạnh mẽ mở hai mắt ra, Từ Dương nhìn thấy người tới dĩ nhiên chính là hồn thể của Cực Dương tổ phu kia. Nếu ngươi đến để thể hiện niềm tự hào của mình với ta, sau đó ta khuyên ngươi tốt hơn là không mở miệng, nếu không ngươi sẽ chịu đựng cơn thịnh nộ của ta và ngươi phải rõ ràng những gì nó có nghĩa là. Tuy rằng đối phương vẻn vẹn chỉ là một đạo hồn niệm, nhưng vẫn bị khí địa không nói gì này của Từ Dương chấn nhiếp đến. Cực Dương tổ vu lộ ra một nụ cười ngưng trọng. Các hạ hiểu lầm rồi, ta cũng không phải là tới đào phúng các hạ, chỉ là lấy thân phận sứ giả của Đại Tế Ti đến nhắc nhở các hạ, toàn bộ phạm vi định thức không gian, có một loại khí tức nguyền rủa dung hợp vào trong không khí. Nói cách khác, cho dù các ngươi đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ cần hô hấp không khí chung quanh, những lời nguyền rủa này căn nguyên liền có thể lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trong cơ thể các ngươi, tìm kiếm cơ hội thích hợp nào đó xâm nhiễm. Đương nhiên, loại tồn tại thực lực thông thiên như các hạ, tự nhiên là sẽ không sợ hãi loại khí tức này xâm lấn, nhưng trong lều trại đã lâm vào ngủ say hai nha đầu kia, chỉ sợ sẽ không may mắn như vậy. Cực Dương tổ vu mỉm cười trên mặt rất là kiếm dấu, nhưng Từ Dương rất rõ ràng, hiện tại cũng không phải là thời điểm chinh phục đối phương, tìm được không gian định thức này mới là mấu chốt giải quyết vấn đề. Từ Dương cười lạnh một tiếng, không nên ở chỗ này cố làm huyền ảo, cút đi cho lão tử. Nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo khí tức vô cùng cường đại ầm ầm bộc phát, hư ảnh linh hồn Cực Dương tổ vu trong nháy mắt tán loạn. Cũng ngay sau đó, Từ Dương không chút do dự xông vào trong gian lều trại này, lại vừa vặn nhìn thấy nha đầu nữ thần Lẫm Đông đang muốn dùng hai tay của mình đè lên cổ Vân Tiêu. Ngươi để làm gì? Dừng lại ngay. Từ Dương theo bản năng triệu hoán Ngọc Cốt Thần Kiếm, dùng lưỡi kiếm bên kia nặng nề đâm vào thân thể nữ thần Lẫm Đông, đem bản thể của nàng đánh ra khỏi lều trại. Thanh lãng nơi này cũng kinh hãi đến Vân Tiêu, lập tức khôi phục thanh tĩnh, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía chung quanh. Lão đại, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ Dương bất đắc dĩ thở dài, nha đầu này hẳn là cũng bị lực lượng nguyền rủa ăn mòn, hơn nữa một loại nguyền rủa bổn nguyên xâm nhiễm nàng, dĩ nhiên là dung hợp trong không khí định thức không gian này, làm cho chúng ta khó lòng phòng bị. Chỉ có dưới tiền đề tuyệt đối buông lỏng cảnh giác của các ngươi, loại nguyền rủa này mới có thể nhân cơ hội. Vừa vặn tâm tình nha đầu này cũng không phải quá mức cứng cỏi, hẳn là ở trong mộng cảnh bị loại nguyền rủa này hoàn thành xâm nhiễm, lúc này mới mất đi tâm trí, đem ngươi trở thành địch nhân của hắn. Từ Dương giải thích cho Vân Tiêu xong, nữ thần Lẫm Đông vừa mới bị bên kia lưỡi kiếm bay ra đã khôi phục lực hành động, lúc này đây nàng thế nhưng đem mục tiêu tập trung ở trên người Từ Dương. Chẳng qua hắn đối đãi với Từ Dương vẫn phát ra cảm xúc khác thường, hoàn toàn trái ngược với lúc mới tiến công Vân Tiêu. Trong ánh mắt lại tràn ngập vẻ mê muội, liều lĩnh nhào về phía Từ Dương. "Lão đại, ngươi quá xuất sắc, ta dường như bị ám ảnh bởi ngươi thì làm sao bây giờ? Ta không thể kiểm soát bản thân mình, hãy để ta cảm thấy nhiệt độ ngươi." Từ Dương bất đắc dĩ thở dài, hắn thật không ngờ sự tình lại diễn sinh đến mức này, mà lời nguyền quỷ dị kia dĩ nhiên còn có thể thông qua phương thức như vậy phát huy tác dụng. Đây cơ hồ là một vòng tuần hoàn chết, cho dù Từ Dương sớm đã biết được tác dụng của loại mê tình nguyền rủa này, không để cho hai nha đầu này ngủ say, thời gian dài đó, hai người các nàng tiêu hao tinh thần lực rơi vào tư thái mệt mỏi, cũng sẽ bởi vì thể lực không chống đỡ nổi mà bị các loại nguyền rủa khác tẩm nhiễm. Từ Dương không còn cách nào khác, trước tiên mở hộp sắt trên người ra, thừa dịp thời không tĩnh lặng trong nháy mắt, phi thân đi tới trước mặt nữ thần Lẫm Đông, một ngón tay đặt ở trên mi tâm của nàng. Một đạo lực lượng thanh lọc vô cùng mát mẻ, làm cho nữ thần Lạnh Đông khôi phục thanh tĩnh ngắn ngủi. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của nàng lại một chút trở nên mê ly. Từ Dương không chút do dự lần nữa phóng thích thủ đoạn phòng ngự cường đại, cũng đem nha đầu này phong ấn vào trong cơ thể mình. "Lão đại, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ không bao lâu nữa, ta sẽ trở thành mục tiêu thứ tư bị nguyền rủa, đến lúc đó, tinh lực mà ngươi phải hao phí chỉ sợ sẽ nhiều hơn. Và trong nhóm của chúng ta, chỉ có ngươi có thể bỏ qua sức mạnh của những lời nguyền này." Từ Dương nghe đến đó, đã hiểu được ý tứ trong lòng Vân Tiêu hiểu ý người. "Ngươi là muốn ta sớm đem ngươi phong ấn, đem mục tiêu của đội ngũ chúng ta thu nhỏ đến trên người một mình ta, như vậy lực lượng nguyền rủa cũng có thể mất đi hiệu quả tác dụng." Nguyên Tiêu ngưng trọng gật gật đầu, "Đúng vậy, cứ như vậy, ngươi thiếu cái bình dầu này của ta, cũng có thể tiết kiệm được nhiều thời gian hơn, hai người hành động so với ngươi một người hành động tốn nhiều thời gian hơn, chỉ cần ngươi có thể tránh thoát nơi này, phần còn lại của chúng ta cũng có thể thoát khỏi nguy hiểm." Từ Dương không thể không thừa nhận, quan điểm đại cục của Vân Tiêu cùng tâm tính hiểu ý của nàng, thật sự là làm cho bất kỳ nam nhân nào cũng không thể kháng cự mị lực trên người hắn. Có thể nhận ra vị trí của mình vào thời điểm như vậy, hơn nữa tìm được phương pháp giải quyết vấn đề khiến cho đoàn đội thuận lợi nhất, năng lực như vậy cũng không phải tùy tiện nữ nhân nào cũng có được. Từ Dương nghiêm túc suy nghĩ một lát, cũng cảm thấy biện pháp này của Vân Tiêu rất có đạo lý, liền không do dự nhiều hơn lập tức xuất thủ, cũng đem nha đầu này phong ấn vào trong cơ thể mình. Cứ như vậy, bên cạnh Từ Dương không có bất kỳ đồng đội nào kéo tiết tấu, chính hắn cũng có thể phát huy ra toàn bộ thực lực của mình. Trống hét, ta còn thật sự không nghĩ tới, nữ nhân này có được tâm tư trong suốt như vậy, giúp ngươi bớt đi phiền toái rất lớn. Một đạo hồn niệm khác của Cực Dương Tổ Vu trực tiếp tiến vào trong lều trại. Đúng như lời hắn nói, lực lượng nguyền rủa có thể trộn lẫn vào trong không khí, như vậy linh hồn của Cực Dương Tổ Vu cũng có thể làm được điểm này. A Dương các hạ, hiện tại mục tiêu chỉ còn lại có một người ngươi. Ta cũng sẽ dốc hết toàn lực của mình, đem tất cả nguyền rủa khác điên cuồng ném vào thân thể ngươi. Ta không tin rằng trong hai ngày tới, ngươi vẫn có thể miễn dịch với sức mạnh của tất cả các lời nguyền. Từ Dương mãnh liệt xoay người lại, cứ như vậy dùng ánh mắt của mình chăm chú nhìn trạng thái hồn thể của Cực Dương Tổ Vu trước mắt. Chẳng bao lâu ông dường như có được một manh mối rất quan trọng. Ta đang suy nghĩ, từ sau khi chúng ta vừa mới tiến vào không gian định thức này, tất cả quy tắc đều nằm trong tay ngươi, nếu như ta thử phá vỡ hạn chế của quy tắc này, có lẽ tình huống ta phải đối mặt sẽ trở nên bất đồng. Chương 916. Không thể ngăn chặn nó ở ta cả. Sắc mặt Tổ Vu hơi ngưng trọng vài phần, ra vẻ bình tĩnh hỏi, ngươi dựa vào cái gì mà làm được điểm này của ngươi? Phá vỡ quy tắc ta đặt ra, toàn bộ không gian định thức đều là ta sáng lập, ngươi căn bản không có tư cách quyết định vận mệnh của mình. Từ Dương nghe vậy quả thật cười ha ha, ngươi sở dĩ cho rằng như vậy, là bởi vì ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng trải qua đến lực lượng chân chính có thể lật đổ hết thảy. Nếu như không phải ngươi thường xuyên để cho linh niệm của mình xuất hiện trước mặt ta, ta còn chưa có biện pháp đưa ra quyết định quan trọng này. Ta hiện tại thậm chí hoài nghi, ngươi linh hồn bổn nguyên đã hoàn toàn cùng toàn bộ định thức không gian dung hợp thành một thể. Điều này phù hợp với một tín đồ sùng đạo, cho chính trị tế tự tôn sùng của mình phải trả giá tất cả những gì đã làm, ta tin rằng với lòng trung thành và giác ngộ của ngươi, chắc chắn có thể làm điều đó. Sắc mặt Tổ Vu lập tức trở nên vô cùng khó coi, hắn không thể không thừa nhận, Từ Dương cuối cùng vẫn là nhìn thấu bí mật của hắn. Ngươi không phải là đếm ngược 3 ngày cho ta. Không cần, hiện tại ta chính thức thông báo cho ngươi, thời gian lưu lại cho ngươi chỉ còn lại 10 giây cuối cùng, 10 giây sau, ta sẽ bộc phát ra lực lượng mạnh nhất của mình, hủy diệt hết thảy trong không gian định thức này. Thiên nhiên, cũng bao gồm linh hồn của ngươi. Nếu ngươi có năng lực trong vòng 10 giây, để cho linh hồn bản nguyên của mình giải thoát toàn bộ không gian định thức, ngươi tự nhiên cũng không cần nghênh đón kết cục cuối cùng thuộc về ngươi, là sống hay chết ngươi tự mình xem làm đi. Đến tột cùng phải dựa vào một loại lực lượng như thế nào, có thể làm cho Từ Dương trong vòng một phút hóa giải toàn bộ không gian định thức có được tất cả. Câu trả lời là hiển nhiên. Trong nháy mắt tiếp theo, Từ Dương nhẹ nhàng vẫy tay, chuyển hóa ra kiện thần khí mạnh nhất mình vừa mới đạt được, Đồ Thiên. Cực Dương Tổ Vu, sứ mệnh thuộc về ngươi đã kết thúc, nương theo không gian định thức này cùng nhau đi tới kết thúc đi. Đồ Thiên kiếm nhuộm tóc đen, phóng thích ra một cổ khí tức bá đạo không gì sánh kịp, nương theo ánh mắt lạnh như băng của Từ Dương quét ngang từng ngóc ngách của không gian định thức chung quanh. Tự hồ trong nháy mắt khi thanh kiếm này xuất hiện, khí chất cả người Từ Dương lần thứ hai phát sinh biến hóa, trở nên phong mang lộ ra, trở nên càng rỡ tuyệt ngạo, giống như quân vương duy nhất cửu thiên thập địa chúa tể hết thảy, trong không gian này không có bất kỳ một cổ lực lượng nào có thể ngăn cản mũi nhọn của hắn. Đồ Thiên kiếm cắm vào mặt đất trước mặt Từ Dương, Từ Dương nhẹ nhàng phụ tay đặt lên trên đầu chuôi kiếm này, đồng thời mở ra chính đạo khí lốc trong cơ thể. Trong phút chốc, khí tức màu đen trên người Từ Dương hoàn toàn bộc phát, giống như cái thế ma quân, phối hợp với khí tức Đồ Thiên, dùng vòng xoáy màu đen phong bạo nhanh chóng cắn nuốt hết thảy chung quanh. Không. Hơi thở này. Tự nhiên có thể cường đại đến trình độ như vậy, tiểu tử này rốt cuộc là thân phận gì, hắn đến từ cuối hoang vu, vì sao người như vậy có thể tránh né tầm nhìn của hoàng tộc trung vực, cái này không khoa học a. Cực Dương Tổ Vu hoàn toàn ngây thơ. Chính như lúc trước Từ Dương phán đoán, hắn vì lấy lòng đại tế ti, cam đoan hoàn thành quy cách thủ hộ cao nhất đối với tế đàn, trực tiếp đem linh hồn bổn nguyên của mình, cùng định thức không gian của mình dung hợp thành một thể, sáng tạo ra một loại hình thức linh hồn thủ hộ trước nay chưa từng có, xem như cung cấp vĩnh hằng che chở cho tế đàn ở mức độ lớn nhất. Làm như vậy, Cực Dương Tổ Vu có thể đạt được một chỗ tốt, đó chính là hắn có thể nhất định hưởng thụ đến từ bên trong tế đàn lực lượng cường đại bổn nguyên tiếp tế. Nói trắng ra, có chút giống như phương thức chia cổ tức, hắn cũng từ Tổ Vu bình thường làm công tử tăng lên vị trí đối tác. Nhưng làm như vậy, nhược điểm cũng rất rõ ràng, hắn xem như muốn cùng tế đàn đồng sinh cộng tử, chỉ cần định thức tan rã tan vỡ, Cực Dương Tổ Vu cũng sẽ hình thần câu diệt. Hắn vốn tưởng rằng, mình có thể bằng vào phương thức như vậy cùng với toàn bộ năm đại cấm khu cùng nhau đi đến Thiên Hoang Địa Lão, xấu hổ chính là, thương mại này còn chưa qua ngàn năm, đã đụng phải loại gia hỏa cấp bậc như Từ Dương, triệt để đoạn dài giấc mộng đẹp của hắn. Đôi khi, chấp niệm quá sâu, tham lam vô độ thực sự không phải là một điều tốt, thuận theo tự nhiên, thường có thể gặt hái kết quả tốt hơn. Ầm ầm. Hắc sắc thôn phệ hết thể lực lượng nguyên thủy, kết hợp với bản thể Đồ Thiên kiếm tản mát ra khí tức bá đạo, rất nhanh liền chiếm lĩnh hơn phân nửa định thức không gian, thời gian lưu lại cho Cực Dương Tổ Vu phá cục đã không còn nhiều lắm. Vạn bất đắc dĩ, hắn trực tiếp phân hóa ra một đạo hồn niệm, tiến vào sâu trong tế đàn, đi tới trước mặt vương tọa đại tế tự trốn trong bóng đêm, tất cung tất kính dập bái xuống. Khởi bẩm đại tế ti các hạ, lần này kẻ xâm nhập tên là A Dương, quả thực cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, hắn có một loại thần kiếm thập phần cường hoành, chỉ phóng thích ra bản thể kiếm khí là có thể đem hệ thống phòng ngự của ta hoàn toàn xé nát, định thức của ta lập tức sắp sụp đổ, kính xin đại tế ti các hạ ra tay tương trợ, giúp ta đem linh hồn bản nguyên từ trong định thức lột ra. Cực Dương Tổ Vu chưa từng nghĩ tới mình còn có một ngày hèn mọn như vậy. Càng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng, vẫn là đại tế ti trong miệng lẩm bẩm phun ra mấy câu. Ngươi cảm thấy bây giờ ngươi trông như thế nào, giống như cái gì? Tổ Vu cả người rùng mình một cái, hắn không biết vì sao đại tế ti lại nói như vậy, nhưng dê xê vọng cầu sinh trong lòng làm cho hắn đã không quan tâm người khác đối với mình nhìn cái nhìn. Cái gì tôn nghiêm a, chấp niệm a, mấy thứ này ở trước khát vọng sinh tồn, đều đã trở nên không đáng nhắc tới. Đại tế ti, nhiều năm như vậy ta vì cấm khu phát triển cũng cống hiến, cũng không đến mức đại nạn sắp tới, liền đem ta. Được rồi. Nể mặt ngươi nhiều năm cống hiến, ta liền. Hãy cho ngươi một niềm vui. Cực Dương Tổ Vu cũng không nghĩ tới, chính mình tràn đầy chờ mong, cư nhiên đợi đến chỉ là một loại kết cục như vậy. Đạo hồn niệm này có được một bộ phận Cực Dương Tổ Vu linh hồn bổn nguyên, cũng là hắn cuối cùng bảo tồn sinh mệnh lực hy vọng duy nhất. Đáng tiếc, hắn chỉ đợi tới một bàn tay màu đen, phóng thích ra lực thôn phệ vô cùng cường đại, chỉ một cái đối mặt, liền đem hồn thể trước mắt thôn phệ thành một nắm tro tàn. Năm đại cấm khu, chưa bao giờ cần phế vật vô dụng, người bị đào thải, cũng chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng. Ầm ầm. Âm lãng hủy thiên diệt địa ầm ầm nổ vang, toàn bộ không gian định thức vốn có được hết thảy cảnh tượng hoàn toàn sụp đổ, Từ Dương cũng vừa vặn thừa dịp chung quanh vô tận đen kịt kết thúc, đem định thức không gian sinh sinh xé rách một lỗ hổng, sau đó từ trong đó giãy ra. Đợi hết thảy huyên náo tán tận, trước mặt Từ Dương rốt cục xuất hiện bậc thang dài đi vào bên trong tế đàn. Nơi này cao chót vót, giống như đang xây dựng một loại tín ngưỡng vĩ đại. Hừ, bức cách cao như vậy. Thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Phóng mắt nhìn toàn bộ Bộc Châu Đại Lục, đều không có tồn tại có thể khiến Từ Dương ta ngưỡng mộ. Tuy rằng Từ Dương đã đem Đồ Thiên thần khí thu lại, nhưng khí tràng thần kiếm bá đạo vô cùng vừa rồi, vẫn là trình độ nhất định ảnh hưởng đến khí tràng bản thân Từ Dương, tư thế bập người vẫn như cũ không thu liễm như cũ. Ầm ầm. Một bước bước ra, khí tức Từ Dương tiếp tục khuếch tán, bên ngoài thân nồng đậm hắc sắc khí kiêu đã nói rõ trạng thái lúc này của hắn. Cửu khí đồng xuất, ai cùng tranh phong. Chương 917. Đã thất bại hoàn toàn. Lúc trước, khi vừa đạt được truyền thừa khí tức nguyên thủy, lão giả kia đã từng nói qua, đồng thời mở ra cửu đạo khí xoáy nguyên thủy khí tức khống chế giả, mặc kệ ở trong bất kỳ một hệ thống vị diện nào, đều là cường giả tuyệt đối. Nếu có thể mở ra đệ thập khí trong truyền thuyết, liền có thể ở trong thân thể mình mở ra độc lập tiểu thế giới, hóa thân thành pháp tắc chân chính. Đương nhiên, cho dù là lão gia hỏa kia cũng không thể mở ra đệ thập khí, cho dù hắn sáng lập ra thượng thanh nguyên khí đạo, cũng không thể hưu ra tiên thiên nguyên khí viên mãn, rất nhiều thứ sớm đã định trước, căn bản không phải dựa vào nỗ lực của ngày mốt là có thể đạt được. Không nghi ngờ gì nữa, Từ Dương đã có nền tảng để tạo ra phép lạ. Phanh. Cước thứ hai bước lên, mặt đất phương viên trăm thước phía dưới đã hoàn toàn bị chấn nát. Từ Dương Lăng quyết định muốn lật đổ ý nghĩ của năm đại cấm khu tín ngưỡng hạch tâm này, mỗi bước ra một bước, nương theo đại địa pháp tắc phóng thích ra nhất lên kinh thiên chi biến, tất cả nền móng điên cuồng lâm vào sụp đổ, vừa rồi vẫn là một mảnh rừng rậm, trong nháy mắt đã bị Từ Dương cải tạo thành một mảnh sâu không thấy đáy vực sâu u cốc. Năm đại cấm khu đông vực sẽ ở sau ngày hôm nay, vĩnh viễn trở thành một đoạn lịch sử, tất cả lực lượng liên quan đến nguyền rủa cũng sẽ triệt để từ toàn bộ chiến trường đông vực biến mất, mệnh lệnh của ta, ai dám phản đối. Trong nháy mắt, trên người Từ Dương bộc phát ra hắc sắc nguyên thủy khí tức, giống như một hồi ác mộng chân chính, lấy tế đàn làm hạch tâm, điên cuồng bao trùm chung quanh năm đại cấm khu mỗi một góc. Mà nơi hắc khí vô biên bao phủ, chính là nơi pháp tắc đại địa đồng loạt hàng lâm. Đáng tiếc duy nhất chính là, một màn Từ Dương bá tuyệt chiến trường quét ngang mở khép lại, chung quy không thể để cho mấy đồng đội đồng bọn của hắn nhìn thấy, kể cả Vân Tiêu ở bên trong, ba tên kia đều đã lâm vào trạng thái bị phong ấn, nếu không bọn họ nhìn thấy bộ dáng của Từ Dương lúc này, phỏng chừng đều bị dọa quỳ rạp xuống đất. Trách nát cực kỳ tận, thường có nghĩa là tân sinh. Hành động phá hủy tất cả của Từ Dương, khi hắn cuối cùng bước lên bậc thang cuối cùng của tế đàn dừng lại. Cánh cửa đen kịt trước mắt này rất hòa với tông màu chủ đạo trên người hắn. Ầm ầm. Cường đại hắc sắc nguyên thủy khí mang trong nháy mắt đánh ra, đem môn hộ này đánh thành nát bấy. Tất cả lực lượng pháp tắc dùng để che chắn phòng ngự, ở trước mặt công kích dưới trạng thái hắc quang của Từ Dương, đều giống như cánh tay làm xe trở nên không chịu nổi một kích. Không muốn chết, tự mình ở lại, một người cũng không sống được. Tư thái bá đạo của Từ Dương tiếp tục lan tràn. Cuối cùng, ông đã thực hiện một bước tiến một lần nữa. Sâu trong môn hộ màu đen, vô số máy móc chiến trường điên cuồng tuôn ra ngoài, những mẫu đầu tiên của thành quả nghiên cứu được bảo tồn trong tế đàn, tất cả đều dùng để làm công tác thủ hộ giả đối với tế đàn. Đáng tiếc, những mẫu mức này cơ hồ dốc toàn lực mà ra, đổi lại chỉ có một đạo cười nhạo lạnh như băng của Từ Dương. Ầm ầm. Khí tức màu đen như sói như hổ, trong nháy mắt tuôn ra về phía trước, bộc phát ra khí tức thôn vệ khủng bố, sớm đã vượt xa cường độ cực hạn mà những máy móc chiến trường này có khả năng chống cự, chỉ một lần đối mặt, liền bị Từ Dương oanh thành mảnh vụn, biến thành sắc vụn đầy đất, bị Từ Dương một đường nghiền nát dưới chân, trở thành bước đệm giúp hắn tiến về phía trước. Ta nói, đại tế ti trốn trong cấm khu trốn ở bên trong đúng không? Mau cút ra đi, ở bên trong làm rùa rụt đầu đối với ngươi kết cục căn bản sẽ không có bất kỳ thay đổi gì, chẳng lẽ ngươi liền muốn trơ mắt nhìn ta hủy diệt hết thảy nơi này? Thanh âm Từ Dương thập phần thông thấu, ngữ điệu rõ ràng phá lệ bình thản, có thể truyền về phía toàn bộ không gian trong tế đàn, lại có thể vô cùng chuẩn xác đến vị trí thanh âm này muốn đạt tới, chính xác không sai vọt xông vào trong lỗ tai đại tế ti. Ha ha ha, ngươi cao giọng như vậy, là tràn đầy tin tưởng vào thực lực của mình, nhưng nếu ta xuất ra một món đồ, chỉ sợ ngươi sẽ lập tức thu liễm ngươi ngạo mạn. Từ Dương cũng không nghĩ tới, đại tế ti kia cư nhiên mở miệng đáp lại uy hiếp của mình. Ngay trong nháy mắt đột ngột tiếp theo, đại tế ti một thân bạch y đột nhiên huyễn hóa ra, rơi vào trước mặt Từ Dương. Lúc này hai người đang đứng ở hai bên đại sảnh trung ương tế đàn, ngăn cách nhau mấy trăm thước, khu vực bên trong nơi này thập phần rộng mở, hoàn toàn có thể để cho hai người thi triển ra thủ đoạn của mình. Trống rỗng, khí tức thật cường đại. Nếu thực lực cứng rắn mà nói, ta căn bản không thể là đối thủ, ngươi biểu hiện ra lực lượng, có thể dễ dàng chinh phục toàn bộ Bộc Châu đại lục bất kỳ một thế lực nào, bao gồm cả hoàng tộc. Từ Dương nghe xong lời này, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười. Ta nghĩ, ta đã biết thân phận ngươi, hoàng tử các hạ. Ngươi chính là hoàng tử cướp đi lực bất hủ của Tây Hoàng, dùng tướng hóa long lừa gạt tất cả mọi người ở đông vực. Thế nhân đều cho rằng ngươi đã bay lên tiên đồ, thì ra thật sự chỉ là một trò lừa bịp. A, ngươi đích xác rất thông minh, A Dương các hạ. Đó chẳng qua chỉ là thủ đoạn ta dùng để che mắt người khác mà thôi, ở trước mặt ngươi làm sao có thể lừa gạt đây? Không sai, ta cướp đi một phần tư mảnh ngọc cổ trên người Tây Hoàng, cắn nuốt lực bất hủ của hắn, tước đoạt hết thảy của hắn, để cho hắn vĩnh viễn ngủ say trong mộ Tây Hoàng, những thứ này đều là ta làm. Ánh mắt Từ Dương trở nên lạnh như băng, ngươi vì sao phải làm như vậy? Và làm thế nào để làm tất cả những điều này? Hoàng tử lại lộ ra nụ cười điên cuồng không ai sánh được, Tây Hoàng là cha nuôi của ta, là hắn ở thời thơ ấu, đưa ta đến hoàng tộc, làm Elina của hắn, hy sinh toàn bộ ta vốn có được, đi làm một tồn tại giống như Proton, nếu không phải vi tử trong hoàng tộc có nhiều chiếu cố, chỉ sợ ta đã sớm chết. Tất cả những gì ta làm là trả thù hắn ta và lấy đi tất cả những gì hắn ta làm. Hãy để tham vọng của mình được chôn cất mãi mãi tại ngôi mộ của Tây Hoàng. Từ Dương hít một hơi khí lạnh. Hợp lại làm nửa ngày, tự nhiên rút lui một trận ân oán như vậy. Thôi, ta có thể lý giải nỗi khổ tâm của ngươi, cũng có thể không truy cứu những thứ khác, nếu ngươi chịu buông tha truyền thừa năm đại cấm khu, giao ra ngọc cổ, ta có thể thả ngươi một con ngựa. Từ Dương đưa ra một điều kiện như vậy, nhưng mà ở tên này xem ra, tự hồ cũng không thể làm cho hắn hài lòng. Ngươi đưa ra điều kiện như vậy, chỉ để cho ta rời đi tay không? Không khỏi quá coi trọng chính mình. Ngươi tuy cường đại, ta không phải đối thủ, nhưng ta có được lực bất hủ, ngươi cứ như vậy có tự tin có thể đem ta xóa bỏ. Từ Dương cười lạnh, không nói nhảm nhiều lắm, hắn luôn thích dùng phương thức thực hành thiết lập uy nghiêm của mình. Ầm ầm. Lòng bàn tay rung lên, khí tức nguyên thủy hắc quang khủng bố bộc phát, đối mặt liền đem tất cả năng lượng phòng hộ bên ngoài người này đánh thành nát bấy. Càng ra tấn người chính là chưởng lực của Từ Dương, một khắc trước khi khuếch tán ra chung quanh đột nhiên dừng lại, tất cả lực lượng tiết lộ đều bị ý chí của hắn mạnh mẽ thu hồi, đem năng lực khống chế cực hạn của hắn biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ha ha, tư vị bị tử thần vuốt ve, cảm giác như thế nào? Hết chương 917, cảm ơn các bạn đã nghe truyện tại Thiên Đạo Audio, đăng ký kênh để nhận thông báo chương mới nhất, đừng quên ủng hộ kênh bằng một like với nhé, hẹn gặp các bạn ở chương tiếp theo.